loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 39, Thế Như Trẻ Tre. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh, cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ bên dưới để kênh của Hiếu Vinh kẻ đọc truyện được nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Ở tập trước, Từ Mục cùng Từ Gia Quân cùng với Đậu Thông, Bình Mạng Doanh nữa tiến vào ba năm thành, và với mưu kế của Từ Mục đánh chiếm được ba năm thành, vị tướng giữ thành tử trận, và bây giờ đang chia quân ra đánh vào Thục Trung. Từ Mục đánh Hổ Mang, Đậu Thông đánh Bạch Giáp Quân, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 381, Tiểu Danh Tướng Tự Chiến. Giữa tiếng sấm rền vang vọng, vẻ mặt Bạch Nhậm lộ rõ vẻ kinh hoàng. Cái kiểu kế hèn hạ chẳng giống ai, lấy ván gỗ che tên dưới màn mưa kia tuyệt nhiên không hề được ghi chép trong bất kỳ binh thư nào. Vô lý, Bạch Nhậm lắp bắp thốt lên. Ngay sau đó hắn vội vã hét lớn: Bạch Giáp Quân lập tức đổi sang đao và khi ngành chiến. Để mất thế chủ động rồi mới lâm trận đổi đội hình rõ ràng là điều tối kỵ trong binh pháp. Nhưng Bạch Nhậm chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm, việc cấp bách trước mắt là phải mất bò mới lo làm chuồng. Hắn cố gắng lục lội những mưu lực binh pháp trong đầu, mong có thể đẩy lùi quân Thục Nam. Nhưng đã quá muộn, quân Thục Nam xông lên như vũ bão, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Chia quân làm ba mũi, thừa lúc Bạch Giáp Quân đang rối loạn đội hình vùng đào chém tới. Ở tuyến sau, đội đào thuẫn của Bạch Giáp Quân bị dồn ứ, không thể tiến lên. Trong khi đó, ở phía trước, quân nỏ và những tấm khiên lớn bị áp đảo, liên tục phải lùi bước. Cha ta là Bạch Lẫm, đệ nhất danh tướng đất Thục. Ta, Bạch Nhậm cũng là một trong Thục Châu tứ đại danh tướng. Bạch Nhậm ngửa mặt lên trời gầm thét: Nghe lệnh ta, tất cả nghe lệnh ta, quân nỏ lui về phía sau. Quân đào thuẫn xông lên, binh pháp của cậu. Một thanh trường đao bị ném mạnh trúng vào chiến giáp của Bạch Nhậm, khiến hắn kinh hãi kêu lên một tiếng, cả người ngã nhào xuống ngựa. Mất đi sự chỉ huy của Bạch Nhậm, hai vạn quân Bạch Giáp càng trở nên hỗn loạn. Một vài phó tướng cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng nhanh chóng bị những mũi tên từ hai bên sườn bắn tới, gục ngã ngay tức khắc. Nhặt vội một thanh đao, Đậu Thông như phát cuồng dẫn quân Thục Nam không ngừng xông lên chém giết. Nói cho ta biết, vợ con, mẹ già ở nhà có cần ăn cơm không hả? Đậu Thông ngửa mặt lên trời gầm vang. Đáp lại lời hắn, những binh sĩ Thục Nam xung quanh bừng bừng khí thế, siết chặt vũ khí, theo sát Đậu Thông liều mạng chém giết. Từng bộ bạch giáp trắng tinh trong khoảnh khắc đã nhuốm màu đỏ máu. Máu tươi hòa lẫn với nước mưa, loang tràn ngày càng nhạt, tựa như lớp trang điểm đào phớt nhẹ trên gương mặt thiếu nữ. Được vài thân vệ đỡ lấy, Bạch Nhậm giờ đây chẳng còn chút uy phong nào của một vị tướng lĩnh. Khuôn mặt hắn tái mét, vội vã sai người dắt ngựa, chỉ mong thoát khỏi cuộc chạm trán đẫm máu này. Không phải lỗi của ta, ta một trong Thục Châu tứ đại danh tướng, năm xưa chính ta dẫn quân đi dẹp loạn, 800 tên phản tặc đều bị ta chém đầu. Toàn thân Bạch Nhậm trung chảy trong màn mưa, cảm giác lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Không chỉ phía trước hắn bị chặn đứng, ngay cả đường lui phía sau, không biết từ lúc nào vị danh tướng người Nam Man kia cũng đã phái quân bao vây. hai vạn quân Bạch Giáp phút chốc rơi vào cảnh khốn cùng. Bình pháp có câu, lời còn chưa dứt, một loạt tên bắn tới, chúng ngay vào vị trí xung quanh Bạch Nhậm, ít nhất có 4-5 mũi tên găm thẳng vào người hắn. Một mũi trong số đó xuyên thủng ngực, hắn hò ra máu, quỵ xuống trong đau đớn. Một vài thân vệ trúng tên cố gắng che cho hắn, nhưng chưa kịp đỡ hắn đứng dậy, một loạt tên khác lại tự trên trời giáng xuống. Mắt trợn trừng, Bạch Nhậm gào khóc thảm thiết. Phụ thân ta từng nói Nam Nhi phải chết trên xa trường, nhưng ta không muốn chết. Những mũi tên oan nghiệt đã cướp đi mạng sống của vị danh tướng chỉ dội Lý Thuyết Xuân trong cơn mưa tầm tã. Bạch Nhậm đã chết, Hàn binh không giết. Đậu Thông giơ cao đầu hô lớn. Những binh sĩ Thục Nam xung quanh cũng đồng thanh hưởng ứng. Tiếng hô vang vọng như sấm rền, khiến cho đám Bạch Giáp quân đang bị vây khốn kinh hồn bạt vía. Dẫn theo một vạn quân, từ một hành quân vô cùng thận trọng, cứ mỗi một khoảng thời gian, những trinh sát được phái đi lại trở về báo cáo tình hình. Chủ công, bên phía Đậu Thông có lẽ đã bắt đầu giao chiến. Vu Văn đi bên cạnh, giọng nói trở nên trầm trọng. Từ một im lặng gật đầu, nếu Đậu Thông thua trận thì kế hoạch tỉ mỉ này sẽ tan thành mây khói. Ngược lại, nếu Đậu Thông giành chiến thắng, họ sẽ nắm chắc được lợi thế ban đầu. Đối với toàn bộ Từ Gia quân, cơ hội lần này vô cùng quan trọng. Chủ công, phía trước 20 dặm phát hiện đại quân Hậu Mang. Một kỵ binh trinh sát phi ngựa trở về, xé tan màn mưa. Từ một nhíu mày, tiếp tục trinh sát. Kỵ binh lĩnh mệnh quay ngựa trở lại. Chủ công, 4 vạn quân Hữu Mang không nên đối đầu trực diện. Từ một nào không biết điều đó, đừng nói là 4 vạn, ngay cả 1 vạn quân Hữu Mang với lực lượng hiện tại của họ cũng khó lòng đối phó. Hữu Mang vốn tính tình hung bạo, một khi đã vào chiến thì chỉ có sống máy. So với đám Bình Mang hiền lành, chúng chẳng khác nào lũ quỷ đói khát máu. Theo lời kể của những tân binh mới gia nhập, trước khi bị bắt lính, Hữu Mang sau khi tàn sát các ngôi làng thành trì, còn đem những người thuộc có danh vọng ra nấu cao thịt chia nhau ăn để bồi bổ cơ thể. Rút lui chắc chắn không thể, bởi lẽ nếu để 4 vạn quân Hữu Mang này hợp hội với Bạch Giáp quân, họ sẽ mất ít nhất 5 phần thắng. Vậy nên chỉ còn cách tìm cách ngăn chặn chúng. Ít nhất trước khi Đậu Thông đánh bại hoàn toàn Bạch Giáp, cần phải cầm chân 4 vạn quân Hữu Mang này. Từ một ngước nhìn lên, trong màn mưa và bóng đêm chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể lờ mờ nhận ra những dãy núi trùng điệp và những cánh rừng đen kịch bao quanh. Vào rừng. Chủ công, Hữu Mang thiện chiến trong rừng hơn chúng ta. Vu Văn ngạc nhiên. Không giống nhau. Từ một lắc đầu. Việc chúng ta cần làm là câu giờ. Hơn nữa chúng ta còn có 3.000 quân Nõ Liên Châu. Thời gian quá gấp, chỉ có thể lợi dụng đêm tối để phục kích một đợt. Với tính khí của đám Hổ Mang này, nếu phát hiện bị phục kích, chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ rồi truy đuổi vào rừng. 3.000 quân Nõ Liên Châu đủ để làm nên chuyện. Từ một thở ra một hơi, giọng nói trầm xuống. Bước đi trong mưa, tâm trạng của Bùi Đương trở nên tồi tệ. Theo ý hắn, 4 vạn quân Hổ Mang phải khiến người người khiếp sợ mới đúng. Nhưng trinh sát báo vệ, tên tặc áo vải kia là dám ngành chiến. Bỏ người Trung Nguyên đúng là lũ ngốc. Bùi Đương cười nhảm hiểm. Hảo nên hiểu rằng Hổ Mang ở Thục Trung khác xa đám Bình Mang hèn nhát ở Thục Nam. Đừng để ta bắt được hắn, ta đã lâu lắm rồi chưa được ăn tiệc thịt tướng quân. Đại động chủ, nghe nói lần này đến còn có quân Bình Mang do bộ lạc của Mạnh Phu dẫn đầu. Mạnh Phu chính là cha của Mạnh Hoạch, từng là đại động chủ của Bình Mang, đi theo Đậu Thông chinh chiến, bị bắt trong trận chiến ở thành Ba Nam năm ngoái, bị ném vào hố kiến để kiến cắn xe đến chết. Cái tên Mạnh Phu đó hả, lần trước thịt trên người hắn bị kiến cắn khô quắt cả lại. Bùi Đương cười khẩy, vô thức kéo cây lan nha chùy đang vác trên vai lên cao hơn một chút. Lần này đánh bại tên tặc áo giải, các vị hãy theo ta vào Dương Cung lĩnh thưởng. Các chiến binh Hữu Mang dũng cảm, hãy theo ta suốt trận tiêu diệt tên tặc áo giải đến từ nơi khác. Tiếng hô xung trận của 4 vạn quân Hữu Mang vang vọng điên cuồng. Trong rừng, Từ Mục nhìn màn mưa phía trước, vẻ mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh. Khi tiến vào rừng, hắn đã ra lệnh cho toàn bộ quân Nõ Liên Châu không chỉ cởi bỏ áo giáp, mà ngay cả lương khô mang theo cũng phải bỏ lại hết. Dù sao, cách giết người của đám Hổ Mang này là dùng chùy đập nát đầu. Áo giáp không còn nhiều tác dụng, tốc độ di chuyển trong rừng mới là quan trọng nhất. Mục tiêu là cầm chân quân hổ mạng, nên chiến thuật chủ yếu vẫn là kiềm chế, tránh giao chiến trực diện nên đánh du kích. Chương 382, du kích. Chủ công, sắp đến rồi. Bên cạnh Từ Mục, một viên tỳ tướng Từ Liên Nõ Doanh bình tĩnh báo cáo. Từ Mục gật đầu, ngước mắt nhìn về phía trước. Dù màn mưa giăng kín, vẫn có thể lờ mờ nhận ra một đạo quân hùng hậu đang tiến lên một cách hỗn loạn. Hổ mang không giỏi bày trận, nhưng khi giao chiến thì hung hãn như những kẻ điên. Bình mang còn cố gắng hòa nhập vào Thục Châu, còn người hổ mang thì chẳng khác nào lũ dã thú sống nhờ vào việc săn bắt. Ẩn nấp, Từ Mục ra lệnh. Chẳng bao lâu sau, 3.000 quân nỏ liên doanh thằng thắt ẩn mình vào rừng cây. Liền nỏ có tầm bắn ngắn, nhưng may mắn thầy Thục Châu có địa hình nhiều đồi núi và rừng rậm, việc ẩn mình dọc theo các khu rừng ven đường là quá đủ để phục kích và tiêu diệt địch. Tiếng bước chân của quân hổ mang ngày càng đến gần, mỗi bước đi đều nặng trĩu. Quay đầu lại, Từ Mục nhìn 3.000 quân liên nỏ phía sau, tất cả đều đã cởi trận, mang theo 3 ống đựng tên và dắt một con dao gầm bệnh hồng. Do thời gian quá gấp rút, các xưởng rèn ở Bạch Lộ quận không kịp sản xuất hàng loạt áo giáp nhẹ tiêu chuẩn. Việc mặc những bộ giáp chiến lợi phẩm đã được sửa đổi lại thì quá nặng nề, nên để phục vụ cho chiến thuật du kích, họ đành phải tạm thời cởi bỏ. Chuẩn bị. Thấy quân hổ mạng ngày càng đến gần, Từ Mục lập tức ra lệnh. 3.000 quân liền nỏ bắt đầu dương, ngắm chuẩn mục tiêu. Mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn và khả năng xuyên thấu, nhưng may mắn là quân hổ mang chỉ mặc áo da thú không quá dày. Một phần nhỏ trong số 40.000 quân hổ mang đã lọt vào tầm ngắm của liền nỏ doanh. Tuy nhiên, Từ Mục vẫn chưa ra lệnh tấn công ngay. Đường xá ở Thục Trung vốn hẹp và dài, điều hắn cần làm là chia các đội hình 40.000 quân hổ mang này. Đợi đến khi hơn một nửa quân địch đã lọt qua, Từ Mục mới lạnh lùng vung tay ra hiệu. Viên tỳ tướng đang trong tư thế sẵn sàng lập tức gầm lên. Liền nỏ doanh, bắn! Ngay lập tức, từ trong rừng cái ven đường, vô số mũi tên nỏ đồng loạt bắn ra như mưa. Cuộc tập kích bất ngờ này khiến hàng vạn quân hổ mang đang hành quân sững sờ. Dưới làn mưa, ít nhất hàng trăm xác người ngã gục xuống vũng nước. Có phục kích! Các chiến binh hổ mang mau chóng bắn trả! Quân của Ngũ Di Động tiến vào rừng truy kích địch! Ẩn nấp! Ngay khi vừa bắn xong loạt tên đầu tiên, Từ Mục đã lập tức ra lệnh. 3.000 tráng sĩ liên nỏ doanh cởi trận, nhanh chóng thu nỏ, rút dao gầm và theo lệnh của Từ Mục tiến sâu vào trong rừng. Ta hỏi xem ai dám phục kích ông nội mày. Một tiểu động chủ vác búa dài chưa kịp đuổi theo được mấy bước thì một mũi tên nhỏ từ trong bóng tối bắn ra gầm trúng đầu hắn. Cung cẩu hạ cung xuống, cùng với Từ Mục chỉ huy một đội thợ săn địa phương gồm 100 người ẩn mình trong bóng tối. Một tia chớp xé toạc bầu trời và ngay sau đó một tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khắp không gian. Trong cơn mưa, hàng vạn quân hổ mang vung vũ khí điên cuồng gào thét. Bùi đại động chủ, Du Sơn động xin lệnh tiến vào rừng. Hoàng Dương động cũng muốn vào rừng. Bùi Đương lau vội mặt, vác chùy lăng nha lên vai, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm vào khu rừng. Hắn vô cùng tức giận. Bọn người Trung Nguyên này lúc nào cũng giở trò quỷ quyệt, chúng trốn chui trốn lũi như lũ trộm gáo. Tất nhiên hắn cũng không phải kẻ ngu, hắn sẽ không vì một nhóm quân nhỏ mà làm dở lỡ đại sự. Hoàng Dương Động, ngươi dẫn quân vào rừng đi, nếu bắt được tướng lĩnh Trung Nguyên ta sẽ thưởng cho ngươi. Một gã hán hổ mang râu ria xòm xòm nghe vậy thì vô cùng phấn khích. Sợ Bùi Đương đổi ý, hắn lập tức vác búa hô hào quân lính tiến vào rừng. Quân hổ mang giỏi tác chiến trong rừng núi lại đi mai phục trong rừng. Bùi Đương lắc đầu, vác lan nha chùy lên vai và tiếp tục dẫn quân tiến về phía trước. Trong rừng, Từ Mục liên tục ngoái đầu nhìn lại. Trời tối đen như mực, chẳng thể nhìn rõ thứ gì. Nhưng ở đây lại là cơ hội của họ. Nếu trời tạnh mưa và hửng sáng, những tên hổ mạng quen thuộc địa hình rừng núi này sẽ trở nên nguy hiểm hơn gấp bội. 3.000 quân liền nỏ cởi trận, liên tục ẩn mình trong rừng, lắng nghe tiếng bước chân và đồng loạt bắn ra một loạt tên. Quân Ngũ Nhi Động bắn trả cho ông. Hoàng Dương Động dòng sang hai bên. Nghe thấy tiếng động, quân liền nỏ không cần nạp tên lại tiếp tục bắn ra một loạt tên như mưa. Trường Cung đâu? Đồng gia, vị trí phía tây bắc đang đến gần. Từ Mục nhíu mày, huyệt sáo ra hiệu. Quân liền nỏ lập tức tăng tốc chạy về phía trước. Cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn, sắc mặt Bùi Đương vẫn u ám, vốn tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng một vài sai sót nhỏ đã khiến hắn bực bội. Tiếp tục hành quân, tất cả chạy nhanh lên cho ta. Dưới sự thúc giục của Bùi Đương, hơn 3 vạn quân hổ mang còn lại buộc phải tăng tốc dưới trời mưa. Bảo cùng phía sau nhanh lên. Vừa dứt lời, Bùi Đương kinh ngạc quay đầu lại, phía sau hơn 3 vạn quân hổ mang một lần nữa lại trở nên hỗn loạn. Binh lính của hắn điên cuồng vung vũ khí và gào thét giận dữ. Chuyện gì vậy? Đại đồng chủ lại bị tập kích. Phục cung là quân Đào Thuẫn xong trận, xong lên một đợt rồi lại rút lui. Lũ chó chết. Sắc mặt Bùi Đương càng trở nên u ám. Đến giờ phút này, sau hết lần này đến lần khác bị phục kích, hắn cuối cùng cũng hiểu ra rằng có kẻ đang cố gắng cầm chân quân hổ mang. Nhưng trong điều kiện thời tiết này, căn bản không thể nhìn rõ mọi người. Ngược lại, hàng vạn quân của hắn lại đang di chuyển trên con đường lớn, rất dễ bị phục kích. Nhưng hắn không thể dừng lại, bạch giáp quân vẫn đang chờ hổ mang quân hội hợp. Bắt được rồi, ta bắt được rồi đại đồng chủ. Chúng ta còn giết được hơn chục tên lính Trung Nguyên. Hàng chục tên hãng hổ mang lôi sần sạch một viên tỳ tướng hấp hối của Từ Gia quân trở về. Đưa nó lại đây. Bùi Đương mừng trở ra mặt, ngẩng đầu lên. Một tên hãng hổ mang xông lên tấm lấy đầu viên tỳ tướng và bẻ mạnh về phía trước. Có thể nghe thấy tiếng xương cốt gãy răng rắc. Bỏ tay ra. Bùi Đương xua đám đông ra. Viên tiểu tỳ tướng của quân Từ Gia run rẩy đứng dậy dưới trời mưa. Nói cho ta biết, quân Mai Phục đang trốn ở đâu, có bao nhiêu người? Đến lúc đó khi trở về Dương cung ở Thục Trung, ta sẽ tiến cử người. Viên tiểu tỳ tướng ho ra máu và cười lớn, nụ cười khiến Bùi Đương cảm thấy lạnh sống lưng. Ở Thục Trung, trước khi bị trưng binh vài năm trước, hắn thường xuyên giao chiến với quân Thục, và những viên tỳ tướng đó nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ dập đầu xin tha. Nổi hay không? Ta nhổ vào tổ tông nhà ngươi. Bùi Đương nổi giận lôi đình, vung chùy lan nhà xuống giáng một đòn. Viên tiểu tỳ tướng loạn choạng ngã xuống. Cùng tiến. Trong rừng, Vu Văn trợn trừng mắt. Phía sau hắn, hàng ngàn binh sĩ đều mang vẻ mặt phẫn nộ. Ngay cả những tân binh mới gia nhập quân Thục Nam cũng không hề giảm bớt lòng căm thù đối với quân hổ mạng. Chỉ tấn công phía sau, tấn công một đợt rồi rút lui. Dù tướng quân, nếu quân hổ mang quay lại truy đuổi thì sao? Như vậy càng tốt. Vu Văn hít một hơi sâu. Nhiệm vụ của chúng ta là cầm chân 4 vạn quân hổ mang này. Dù là hắn hay chủ công của mình, hiện tại đều sử dụng chiến thuật du kích, cầm chân quân hổ mang, chờ quân của Đậu Thông quay về phản công. Nếu để quân hổ mang áp sát quân Chỉ Thủy, con đường tiến vào Thục Trung sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Từng quân bắn tên, quân Đào Thuẫn theo ta xông lên một đợt nữa. Chương 383: Vây giết hổ mang quân. Sau màn đêm, bình minh ló dạng, mang theo chút ánh sáng yếu ớt, đến chính quận của Thục Trung. Mưa cũng dần ngớt, bị tập kích liên tục trong đêm, mấy vạn quân hổ mang chỉ tiến được chưa đầy 10 dặm sau 3-4 tiếng đồng hồ. Từ một chút kiếm, kết liễu một tên động chủ hổ mang còn đang la hét. Nhờ trận phục kích này, 4-5 nghìn quân hổ mang tiến vào rừng đã bị thiệt hại hơn phần nữa. Số còn lại hoảng loạn chạy trốn vào núi sâu. 3 nghìn liên nỏ quân doanh cũng chịu thương vong hơn 400 người. Cử người, đưa những người bị thương về Thục Nam. Từ một quay đầu, giọng trầm xuống, một tiểu hiệu úy vội vã tuân lệnh. Chủ công, trời sáng rồi. Từ một gật đầu, nhìn ra phía rừng, hắn biết không chỉ quân liên nỏ doanh, mà cả Vu Văn cũng đang cố gắng hết sức để cầm chân 4 vạn hổ mang quân. Tướng quân Đậu Thông bên kia liệu có chuyện gì không? Tỳ tướng ngập ngừng. Không thể nào. Từ một lắc đầu chắc nịch. Với Đậu Thông và những người Thục Nam, đây là cơ hội tốt nhất để tiến vào Thục Trung. Chắc chắn họ sẽ dốc toàn lực. Người có chí lớn luôn biết nắm bắt thời cơ. Nếu Đậu Thông thắng Bạch Giáp Quân, giờ này chắc cũng gần xong rồi. Mượn danh nghĩa Bạch Giáp Quân có lẽ sẽ khiến chúng trở tay không kịp. Hành quân, hành quân! Đậu Thông lộ vẻ sốt ruột, dẫn hơn 2 vạn quân rầm rập tiến lên. 2 vạn Bạch Giáp Quân vì thời gian gấp rút, hắn ta không giữ lại tù binh. Ngoài 5-6 nghìn tên trốn thoát, số còn lại đều bị chém đầu. Có lẽ hơi tàn nhẫn, nhưng đó là một cuộc tắm máu cho quân Thục Nam và tân binh. Bao! Một kỵ binh trinh sát ướt sũng từ phía trước phi ngựa về. Dương già, cách đây bữa dám phát hiện trại hổ mang. quần của chủ công đâu. Nhìn không rõ lắm, có vẻ như đang cầm chân quân hổ mang. Nghe vậy, Đậu Thông có thể hình dung sự khốc liệt của trận chiến. Một vạn quân bạch giáp mở đường, sau khi lừa được quân hổ mang, lập tức phối hợp giày giết. Sau khi bạch giáp quân ở Thục Trung bị tiêu diệt, Đậu Thông theo lệnh của Từ Mục, lấy áo giáp trắng, cho hơn vạn quân Thục Nam mặc vào, giả làm quân bạch giáp. Phải nói rằng, giáp trụ của quân bạch giáp này quả thực tinh xảo, chiến nỏ và khiên lớn đều là những lợi khí hàng đầu. Chỉ tiếc danh tướng Thục Châu Bạch Lẫm lại sinh ra một đứa con trai tốt, tự dâng đồ đến tận cửa. Hít sau một hơi, Đậu Thông mặc chiến bào bạch giáp, dặn dò vài câu, rồi dẫn hơn một vạn quân bạch giáp nghênh đón quân hổ mạng. Đánh mưa rồi. Trên bãi đất trống, một tiểu động chủ hổ mạng vui mừng hồ lớn, bị người ta chơi xỏ suốt mấy tiếng đồng hồ, có thể hiểu được hắn vui mừng đến nhường nào. Bùi Đương cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có trời mới biết đám người Trung Nguyên kia dở trò gì, dùng mọi thủ đoạn để cầm chân họ. Chỉ trong một đêm, ít nhất 6.000 dũng sĩ hổ mang đã bỏ mạng. Dừng lại một chút, Bùi Đương chợt nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, quân của Ngũ Nhi Động và Hoàng Dương Động ở trong rừng đâu, sao giờ này còn chưa thấy ra? Đại động chủ vừa rồi có trinh sát báo rằng người của hai động này gần như bị giết sạch rồi. Tình xấu này khiến Bùi Đương đang vui mừng bỗng chốc nổi giận. Chết tiệt, lấy đầu lấy đầy, thấy người Trung Nguyên lợi hại đến vậy. Kệ đi, trời vừa sáng bọn Trung Nguyên còn dám đến tập kích thì cứ dây giết. Lần này còn chưa đến được quận Chỉ Thủy, quân hổ mang ra khỏi núi đã chết gần vạn người một cách khó hiểu. Nghĩ thôi đã thấy tức ngàn. Đại động chủ, phía trước có đại quân. Bùi Đương ngẩn người, cho rằng lại là quân phục kích của địch, nhưng không ngờ trên con đường phía trước vang lên những tiếng hô lớn. Nghe tin hổ mang quân bị tập kích, quân bạch giáp sau khi đánh tan quân phản loạn Thục Nam, tuân lệnh bạch tướng quân dẫn một vạn quân đến hội quân cứu viện. Quân bạch giáp đến cứu viện? Bùi Đương vốn còn hơi tức giận, còn chưa thua mà đã cứu viện cái gì. Nhưng nghĩ lại thì thôi, đánh bại quân phản loạn Thục Nam, tiến vào vương cung Thục Trung, hắn cũng sẽ được bàn thưởng. Nhìn rõ chưa? Đại động chủ nhìn rõ rồi, đúng là bạch giáp quân. Đám phản tặc Thục Nam này bận rộn cả đêm, cuối cùng cũng chỉ là chuyện ngu xuẩn. Trường cung, báo cho tướng quân Du Văn, bảo hắn lập tức dẫn quân từ phía sau đánh ra. Trong rừng, Từ Mục nhìn rõ mọi chuyện, trên mặt nở nụ cười đã lâu không thấy. Đông gia, Du Ca mà ra thì chắc chắn sẽ bị dây giết. Không sao, cứ nghe ta. Cung cẩu gật đầu, vội vã chạy đi. Vũ công, vậy chúng ta có cần xông ra không? Không cần, thua trận, bọn hổ mang sẽ chui vào rừng. Việc của chúng ta là giết thêm vài tên. Nhưng quân hữu mạng còn gần 300 người. Đừng hỏi nhiều, đi chuẩn bị đi. Là đại tướng số 1 của quân Từ gia, nghe lệnh của Từ Mục, Vu Văn chỉ suy nghĩ một lát rồi cũng bật cười, nhanh chóng tập hợp mấy nghìn quân từ phía sau quân hữu mạng đánh thẳng ra. Tiếng hô vang trời khiến Bùi Đương vừa mới thở phào nhẹ nhõm vội vàng quay đầu lại, thấy lại là đám quân phục kích đêm qua, hắn tức giận đến tột độ. Đại động chủ Bùi Đương, hai quân ta liên thủ cùng nhau giết đám phản tặc Thục Nam không biết sống chết này, lần này xem ai lập được công đầu. Nghe vậy, sắc mặt Bùi Đương vui mừng, vội vàng hô lớn. Quân hữu mạng lập tức quay người tiêu diệt quân phản tặc Thục Nam. Trong nháy mắt, gần 3 vạn quân hữu mạng nhanh chóng quay người, xông về phía quân Từ gia đột ngột xuất hiện. Từng người đều như phát cuồng, không ngừng vung vẩy vũ khí trong tay, gào thét ầm ĩ. Ở phía sau quân hữu mạng, Đậu Thông nở nụ cười, vốn còn định đánh ấp quân hổ mang, giờ thì tốt rồi, gần 3 vạn quân hổ mang này đã lộ hết sườn sau. Chủ công quả là anh tài. Phái người báo cho đại quân phía sau, lập tức đuổi theo. Quân bạch giáp, chuẩn bị. Những chiếc chiến nỏ bắt đầu nhắm vào quân hổ mang đang quay người. Bắn chết lũ mang trở này. Dưới làng mưa tên, 3 vạn quân hổ mang đang mải mê truy sát. Chẳng mấy chốc, đã có hơn 2.000 người trúng tên ngã gục. Đổi đao khiên, xông lên giết hổ mang. Đậu Thông ngửa mặt gầm thét, chỉ về phía quân hổ mang. Nghe thấy tiếng chém giết phía sau, Bùi Đương kinh ngạc quay đầu lại, khi thấy những đồng minh bạch giáp kia vùng đào chém tới, cả người ngây ra một lúc. Đại đám chủ, phía sau còn có hơn 1 vạn quân Thục Nam đang xông đến. Không ổn rồi, bọn bạch giáp này cũng là người Thục Nam. Nhanh, nhanh, ngăn chặn bọn Thục Nam này. Bùi Đương toát mồ hôi lạnh, vội vàng ra lệnh. Đại đám chủ, đám quân phục kích phía trước cũng dùng đạo chém giết rồi. Quân hổ mạng của ta bị phục kích rồi. bọn chó Trung Nguyên xảo quyệt này xông vào rừng tránh cuộc phục kích trước đã. Bùi Đương gào thét. Quân Hổ Mạng hỗn loạn định xông vào rừng. Lúc này từ trong rừng, những loạt tên liên nỏ thanh sẽ gió lao ra, bắn chết hàng trăm tên xông vào nhanh nhất. Từ một mặt lạnh như tiền bước lên, đứng ở bìa rừng, trường kiếm chỉ về phía trước. Toàn quân Từ Gia nghe lệnh, dày giết Hổ Mạng, không chừa một ai. Dày giết Hổ Mạng! Vô số tiếng gầm giận dữ bùng nổ xung quanh ba vạn quân Hổ Mạng. Chương 384, thừa thắng xông lên. Giết sạch quân Hổ Mạng! Tiếng hô vang vọng khắp khu rừng thưa, tiếng binh khí, cung nỏ vang lên không ngớt. Gần ba vạn quân Hổ Mạng, với sự chỉ huy của Bùi Đương, tiến thoái lưỡng nan, đường rút lui vào rừng cũng giăng đầy cung thủ, nỏ thủ mai phục. Bồn bà ngàn dọc thục trùng bao năm, Bùi Đương chưa từng nghĩ có ngày rơi vào cảnh thảm bại thế này. Sơn quỷ lấy đầu, ồ lý! Quân Bình Mang hằng hải chém giết hơn cả. Ngọn lửa căm hờn bùng cháy trong lòng những người Bình Mang. Loan Vũ phụ nhân vùng sông đào, dẫn quân xông lên. Nơi nào có dấu chân của bà, nơi đó Hổ Mạng không còn một ai sống sót. Mạnh Hạch lộ chiếc búa sắt nặng trịch, mắt trợn trừng, chém tan đầu một tên Hổ Mạng, rồi lao về phía Bùi Đương đang cưỡi ngựa. Thù, thù cha ta! Giọng Mạnh Hạch trung lên vì kích động. Keng một tiếng, Bùi Đương mặt đỏ gay, gầm lên giận dữ, vùng chiếc lan nha chùy chặn được nhát búa của Mạnh Hạch, rồi xoay người đâm tới. Mạnh Hạch không đỡ nổi, ôm búa văng ra xa. Nhưng ngày sau đó, Mạnh Hạch phun ngụm máu, lại lầm còm bò dậy như một con hổ con hung dữ, lao về phía Bùi Đương lần nữa. Còn không lợi! Bùi Đương kinh hồn bạc vía, thằng nhãi này khỏe dị thường. Hàng chục tên thân vệ vội vàng xông lên chắn trước mặt Bùi Đương, giao chiến với Mạnh Hoạch. Bùi Đương nghiến răng quay đầu. Đại đông chủ, kia chẳng phải là thằng bố y tạc sao? Bùi Đương ngẩng đầu nhìn về phía bìa rừng, thấy Từ Mục, mặt hắn bỗng trạng trở hẳn lên. Hắn ghìm cương ngựa định xông thẳng tới. Hắn nghe nói ở Trung Nguyên có câu bắt giặc phải bắt tướng, trong tình thế nguy nan này chỉ cần giết được tên bố y tặc kia có lẽ sẽ xoay chuyển được tình thế. Hổ thần phù hộ, ban cho ta sức mạnh! Vô số quân Hổ Mạng ngửa mặt lên trời gầm thét, rồi nhất loạt xông theo Bùi Đương. Bùi Đương nhất lan nha chùy lên, mặt mũi dữ tợn, thúc ngựa phi nhanh, hất văng những tên lính thuộc nam cản đường, xông thẳng về phía Từ Mục. Trong lúc phi nước đại, hắn chợt thấy tên bố y tặc kia đang nhìn mình và nở một nụ cười. Nụ cười ấy khiến lòng ngực hắn chợt lạnh toát. Dù trước đó ngập tràn sát khí, trong khoảnh khắc hoảng hốt, hắn vội nghiêng đầu, thấy một bóng người đột ngột lao tới. Theo phản xạ, Bùi Đương vung lan nha chùy xuống. Keng một tiếng, hình như trúng rồi, nhưng tay hắn bỗng đau nhói. Kẻ nào dám cản ta? Bùi Đương kìm ngựa, cúi đầu nhìn xuống, thấy một gã lực lưỡng đang phòng má, giơ cao một chiếc búa hai lưỡi, đỡ lấy chiếc lan nha chùy của hắn. Sức mạnh của gã khiến Bùi Đương kinh ngạc. Bảo danh tánh điền, ta là Bùi Đương, đại động chủ Hổ Khiếu Sơn Thập Bát Trọng. Ông đệ không thèm nấu với chém đầu ngươi, ngươi lại quá quỷ tìm ta báo thù, tự hổ ta đâu có ngu. Thằng ngốc từ đâu tới vậy? Bùi Đương nghiến răng, vội thu lan nha chùy về, định thừa thế cưỡi ngựa đâm chết cả lực sĩ kia. Và thế là vị đại động chủ của Hổ Khiếu Sơn Thập Bát Động đã đưa ra quyết định sai lầm nhất trong đời. Hắn thúc ngựa xông lên, vung cao lan nha chùy. Rồi hắn thấy gã lực sĩ kia cũng vác búa lớn lao thẳng về phía hắn. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Bùi Đương bị hất văng khỏi ngựa, nhất thời không hiểu chuyện gì, sao lại có thằng ngu lấy thân mình đỡ ngựa thế này. Ngã xuống đất, Bùi Đương vội vàng bò dậy nhặt thanh lan nha chùy, không kịp lau bùn đất trên mặt, định chạy về phía quân Hổ Mạng. Thù giết cha, không đội trời chung! Mạnh Hoạch ôm chiến phủ như một vị thần chết, mình đầy máu me xông tới. Phía sau, Tư Hổ nhăn nhó vì đau cũng vội vàng chạy tới. Hai người một trước một sau bao vây Bùi Đương. Quân Hổ Mạng đâu cả rồi? Bùi Đương thở dốc, thấy tình hình không ổn, vội vàng gào lớn. Tiếc thay, mấy ngàn quân Bình Mang đã phong tỏa mọi ngã đường của quân Hổ Mạng. Ô Ly! Loan Vũ phụ nhân giơ song đao, giọng nghẹn ngào. Ô Ly! Vô số dũng sĩ Bình Mang cũng gầm lên hưởng ứng. Từ Mục đứng bên cạnh, sai người gọi Tư Hổ trở lại. Màn giết tướng này nên để cho quân Bình Mang đang sục sôi căm hận thực hiện. Chủ công, thắng rồi. Một viên tỳ tướng đứng bên cạnh kích động nói, không ai ngờ rằng 3 vạn quân tiến vào Thục Châu ngày nào giờ đã đánh đến mức này. Từ một cũng thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào đi nữa cuối cùng cũng đánh tan được 6 vạn quân địch. Tiếp theo sẽ tiến thẳng đến quận Chỉ Thủy, Thành Đô quận, hai kinh đô của Thục Châu Nhị Vương chắc chắn sẽ tốn không ít công sức. Vu Văn mặt mày ngưng trọng, vội vã bước tới. Chủ công, 1,000 quân Hữu Mạng còn lại đã quỳ xuống xin hàng. Trong tình thế này, quân Hữu Mạng đã bị bao vây, không thể thoát ra, chỉ còn cách xin tha mạng. Chủ công, quân Hữu Mạng thân thể cường tráng, là giỏi tác chiến trong rừng núi. Dù rằng Bình Mang và Hữu Mạng chỉ có thể chọn một. Vu Văn sững người, hiểu ý từ mục, chắp tay rồi quay người bước đi. Tất cả nghe lệnh, giơ đao lên chém đầu quân Hữu Mang. Vu Văn vừa đi vừa hô lớn, chém đầu quân Hữu Mang. Nghe theo lệnh của Vu Văn, vô số quân Bình Mang reo hò vang dội. Bùi Đương bị giết, xác không đầu ngã xuống vũng nước động, bị Mạnh Hoạch đạp lên. Chiếc đầu lâu to lớn bị hắn giơ cao, nước mắt vàng giụa. Chà, trời ơi, thủ của người Bình Mang đã được trả rồi. Ô lê, đệ hổ ca đừng có mà gào lung tung, lát nữa bị quýnh bây giờ. Không biết qua bao lâu, Từ Mục đứng giữa vũng nước động, nhìn những người lính Từ gia đã ngã xuống và xác quân Hữu Mạng la liệt khắp nơi. Một nỗi bị tráng khó tả dâng lên trong lòng hắn. Vũ Quan, tòa ải hùng vĩ kéo dài 100 dặm ở Thục Châu. Cây cối hài bên Vũ Quan, sau trận mưa càng thêm xanh tốt. Lần này trước Vũ Quan, trên bãi đất trống trải, những cạm bẫy đã được dỡ bỏ hoàn toàn. 4 vạn quân Lương Châu trong màn sương ngậm ướt không ngừng gầm thét, cờ xí rập trời. Thục Châu Nhị Dương bạo ngược tàn ác, khiến dân Thục lầm than. Ta, Đổng Dinh, nhân danh thiên đạo, đại nghĩa, dẫn 4 vạn quân Lương Châu tiến đánh Vũ Quan, phá tan Thục Châu. Mau chóng mở cửa thành đầu hàng. Đầu hàng, đầu hàng. Trên tường thành Dục Quan, một viên tướng trung niên dáng người hơi thấp bé, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, không hề có chút giận dữ. Tên hắn là Trần Trung, một trong Thục Châu tứ đại danh tướng. Nói đúng hơn, hắn là người duy nhất lập nên danh tiếng bằng chiến công hiển hách. Năm xưa, khi Hổ Mạng nổi loạn, Bạch Nhậm cáo bệnh không ra, Vĩnh Hắn đã dẫn 4 vạn tân binh đánh thẳng vào bộ lạc của Hổ Mạng, buộc chúng phải quy phục Thục Châu. Trần tướng quân, 5 vạn quân tiếp viện đã đến Vũ Quan. Trần Trung đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng báo của thuộc hạ. Trần Trung mừng rỡ, bước ra ngoại thành quan sát. Quả nhiên, một đạo quân tiếp viện hùng hậu đang tiến đến từ con đường hẹp. Đúng rồi, tình bố y tặc đánh họ 3 năm đâu rồi. Vừa vui mừng được một lúc, Trần Trung chợt nhớ ra. Trần tướng quân, ta nghe nói đã phái 6 vạn quân đi chặn đánh rồi. Nghe vậy, Trần Trung thở phào nhẹ nhõm. Truyền lệnh xuống, tiếp tục tử thủ Dục Quan, không cho quân Lương Châu đặt chân lên đất Thục. Chương 385, thượng tướng Thục Trung cuối cùng. Hàng ngàn dân phu đã đuổi kịp đoàn quân, và các vật tư cần thiết cho việc công thành cũng đã được tập kết gần quận Chỉ Thủy. Đương nhiên, vũ khí, áo giáp thu được cùng với số ít ngựa chiến còn sót lại đều phải được giữ lại, bởi vì những thứ này là nền tảng để quân đội của Từ gia có thể tồn tại và phát triển. Trong một khu rừng nhỏ, Từ Mục và các tướng lĩnh thân cận đang ngồi quây quần bên nhau. Vậy ý của chủ công là ít nhất 5-6 vạn quân từ 9 quận của Thục Trung đã được điều động đến Vũ Quan. Không chỉ Vu Văn, mà cả các tướng lĩnh khác của quân đội Từ gia đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chính xác là như vậy, Từ Mục cười nói. Tuy nhiên, đây là kế sách tuyệt vời của quân sư, ta không dám nhận công lao này. Nếu không có 1,000 vạn quân từ Lương Châu và không có chiến tranh bên ngoài, thì với 10,000 quân hùng hậu ban đầu, họ đã không thể giành chiến thắng. Chủ công, nếu Lương Châu tấn công Vũ Quan, đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho chúng ta. Đậu Thông hào hứng nói. Đó chỉ là phô trương thanh thế, Từ Mục thở dài. Hắn biết rằng Lương Châu sẽ không mạo hiểm tính mạng binh lính của mình để giúp họ tấn công Vũ Quan. Thời gian không còn nhiều, ta sẽ nói thẳng. Ở quận Chỉ Thủy chỉ có chưa đến 3,000 quân phòng thủ, với vật tư công thành và gần 3,000 quân mà chúng ta đang có, chúng ta có thể chiếm được thành. Từ Mục nhặt một cành cây khô và bắt đầu vẽ lên mặt đất ẩm ướt. Sau khi chiếm được quận Chỉ Thủy, Du Văn và Đậu Thông mỗi người dẫn một vạn quân tiến quân theo hai hướng Bắc và Nam, thu phục tân binh trên đường đi và chiếm lấy các thành trì của Thục Trung. Ta dự đoán rằng với tình hình hiện tại sẽ có rất nhiều quan lại Thục Châu hèn nhát đầu hàng. Từ tướng quân, ngay cả khi những kẻ hèn nhát đó đầu hàng, chúng cũng đáng bị giết. Hàn Cửu nói đầy phẫn nộ. Những người dân bị áp bức lâu nay căm ghét những kẻ tham quan ô lại. Chưa giết rồi, Từ Mục cười. Chúng ta sẽ giết chúng sau. Nếu chúng ta giết ngay lập tức những kẻ đầu hàng, những người khác có thể sẽ chiến đấu đến cùng. Chủ công thật sáng suốt. Từ Mục tiếp tục nói một cách nghiêm túc. Các vị phải nhớ rằng, trên đường đi, chúng ta không được làm hại dân lành. Như ta đã nói, sự tin tưởng của người dân là nền tảng để chúng ta đặt chân vào Thục Châu. Sau khi Du Văn, Gia Thục, Đậu Thông chia quân làm hai ngã, ta sẽ dẫn đại quân trung lộ tiến theo đường quan. Chúng ta sẽ hội quân ở thành đô. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Nếu chúng ta bỏ lỡ nó, quân đội của Từ gia sẽ trở thành những kẻ lang thang sống trong sợ hãi. Thế giới này đầy rẫy sự ô nhục. Ta, Từ Mục, xin các vị hãy cùng ta xây dựng một thiên phủ chi bàn thực sự. Chúng tôi nguyện chết vì chủ công. Trong thành đô, hai vị thục vương ngồi trên ngai vàng, nghe báo cáo từ tiền tuyến và run rẩy không ngừng. Đậu chủ, quận Chỉ Thủy ở thực tế của người sắp bị bao vây rồi. Người hãy nhanh chóng quay trở lại đó. Có lẽ người vẫn còn có thể cố vũ tinh thần binh sĩ. Đậu chủ, Thục Tây Vương vội vàng xua tay. Đậu cương đừng có đùa nữa. Nếu ta quay lại vào lúc này, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Bốn quận ở thục tây của người gần như đã mất hết. Năm quận ở thục trung của người cũng sắp không giữ được nữa. Bên ngoài Vũ Quan vẫn còn bốn vạn quân Lương Châu. Hãy xem kỹ diễn đi. Chúng ta có quá nhiều chuyện phải lo lắng. Hãy dù vẻ một chút đã. Sau khi gọi đoàn khỉ đến biểu diễn, hai thục vương xem được một lúc thì trở nên bực bội và tức giận, ra lệnh bắt người điều khiển khỉ đi chém đầu. Sáu vạn quân mà không thể ngăn chặn được một tên thường dân nổi loạn. Bạch Nhậm tên vô dụng uổng công là con trai của một vị danh tướng. Thục Trung Vương đang chửi rủa thì chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng gọi cận vệ đến. Thượng tướng Bạch Lẫm vẫn còn ở thành đô chứ? Bẩm vương, thượng tướng đo miếu từ lâu. Sáng nay ông ấy đã nhận được tin Bạch Nhậm tứ trận. Nghe nói ông ấy đã thổ huyết rất nhiều. Đừng bận tâm đến những chuyện đó, truyền lệnh của ta. Hãy để thượng tướng Bạch Lẫm mặc giáp ra trận ngay lập tức. Ta sẽ giao hai vạn quân còn lại ở khu vực thành đô cho ông ta. Nhưng bẩm vương, thượng tướng đã 70 tuổi và đang bị bệnh nặng. Người biết cái gì chứ? Ông ta là vị tướng giỏi nhất của Thục Châu. Ngay cả khi ông ta phải nằm trên giường để chỉ huy, ông ta vẫn là một người đáng gờm. Tại phủ thượng tướng ở thành đô, Bạch Lẫm, 73 tuổi, không hề nằm trên giường để ra trận. Sau khi thổ huyết nửa ngày và nhận được lệnh của Thục Trung Vương, ông im lặng, bắt đầu để người hầu giúp mình mặc áo giáp. Gia nhập quân đội năm 19 tuổi, trở thành thượng tướng năm 48 tuổi. Hầu hết cuộc đời của ông đã gắn liền với quân đội. Đứa con trai duy nhất của ông đã hy sinh trên chiến trường mấy ngày trước. Tại sao những kẻ nổi loạn Thục Nam lại tàn ác đến vậy? Chúng đã giết con trai chúng ta. Vợ ông bước vào, khóc đến đỏ cả mắt. Bạch Lẫm không buồn cũng không vui, quay đầu lại nói. Đừng khóc nữa, kiếp sau ta sẽ đích thân dạy dỗ nó, nàng đừng can thiệp, được không? Ta đã nói rồi, nếu muốn trở thành một vị tướng, phải dạy nó bằng gươm đao, chứ không phải bằng mật ngọt. Những người hầu giúp ông mặc áo giáp, khóc nức nở. Bạch Lẫm bước ra khỏi phòng, một cơn gió mát thổi đến, làm tung bay mái tóc bạc phơ. Vị thượng tướng 73 tuổi của Thục Châu đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Nhìn quanh chỉ thấy một lũ ngu xuẩn. Ta Bạch Lẫm là khúc xương cứng cuối cùng của Thục Trung. Nếu muốn vào Thục, hãy bước qua xác ta. Khói lửa chiến tranh lan tỏa trong cơn mưa phùn. Thượng tướng Bạch Lẫm khi đứng trên tường thành của quận Chỉ Thủy và nhận được báo cáo, sắc mặt của Từ Mục trở nên trầm trọng. Đúng như dự đoán, việc chiếm quận Chỉ Thủy không quá khó khăn vì quân phòng thủ ở đây rất ít. Hiện tại Vu Văn và Đậu Thông đã dẫn quân tiến đánh các thành trì khác. Hàn Cửu, Bạch Lẫm có phải là cha của Bạch Nhậm không? Hàn Cửu mặc áo giáp phó tướng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ông ấy là thượng tướng duy nhất của Thục Châu. Ông ấy là người như thế nào? Ta không biết phải nói như thế nào, nhưng năm xưa khi Tiểu Hầu và đến Thục, ông ấy không gặp bất kỳ vị vương gia nào, mà chỉ cùng thượng tướng này uống rượu và trò chuyện suốt đêm. Ta nghe nói rằng Bạch Lẫm là một người chính trực, không muốn làm quan trong triều và chỉ được trọng dụng khi có chiến tranh. Thật đáng tiếc khi con trai ông ta lại bất tài. Từ một câu mày, một người có thể khiến Viên Đạo chú ý chắc chắn không phải là một người tầm thường. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến việc thu phục các tướng lĩnh nổi tiếng. Việc giết Bạch Nhậm đã khiến họ trở thành kẻ thù không đội trời chung. Từ tướng quân, người dân ở chính quận của Thục Trung thường nói rằng thượng tướng Bạch Lẫm là phẩm chất cao quý cuối cùng của Thục Trung. Ta biết rồi. Từ một quay người lại và nhìn vào sự tĩnh lặng chết chóc của quận Chi Thủy. Các thương gia giàu có và quan lại tham nhũng đã bỏ trốn, chỉ còn lại một số người dân run rẩy thỉnh thoảng mở cửa sổ để nhìn những người lính Thục Nam bên ngoài. Hàn Cửu, có bao nhiêu người sẵn sàng gia nhập quân đội? Hàn Cửu chạy xuống chân thành, nhanh chóng quay lại với vẻ mặt rạng rỡ. Từ tướng quân, có hơn 4.000 người sẵn sàng đi theo ngài. Hàn Cửu, hãy gọi ta là chủ công. Hàn Cửu sững sờ rồi đột nhiên trở nên vui mừng khôn xiết, quỳ xuống trước Từ Mục. Hàn Cửu xin bái kiến chủ công. Đứng lên đi, người đã lập công lớn trên đường đi, người chắc chắn sẽ được khen thưởng. Thục Châu rộng lớn như vậy, nhưng có quá ít tướng lĩnh như Đậu Thông và Vu Văn. Những người như Hàn Cửu mặc dù có phần tầm thường, nhưng với lòng dũng cảm về người dân cũng được coi là một nhân vật. Hàn Cửu, ta giao trại tân binh lần này cho ngươi, đừng làm ta thất vọng. Chủ công yên tâm, ta nguyện cống hiến hết mình. Từ Mục thở ra một hơi, nhìn ra xa từ cổng thành Chỉ Thủy. Nếu báo cáo là chính xác, thượng tướng Bạch Lẫm sẽ dẫn 20.000 quân đến chỗ hắn. Chương 386, Hạp Lộ Tương Phùng, Dũng Giả Thắng. Sau cơn mưa, vùng Thục Châu nhiều đồi núi chìm trong màn ẩm ướt. Màn ẩm ướt gột rửa bụi bặm trên mặt binh sĩ, nhưng không thể xóa đi ánh mắt đầy mong chờ. Vượt qua phía trước là tiến vào Thục Trung, đoạn đường hơn 100 dặm phía trước toàn là rừng già hoang vu. Hàn Cửu tiến lên, giọng trầm xuống. Hai vị Thục Vương dù đang nương tựa lẫn nhau, nhưng việc để lại một vùng đệm chiến lược cũng là điều dễ hiểu. Từ một ban đầu định chiếm giữ ải để phòng thủ, nhưng như vậy sẽ biến thế tấn công thành phòng thủ. Nếu thời gian kéo dài, 50.000 quân Thục Châu từ Vũ Quan kéo về tiếp viện thì tình hình càng thêm khó khăn. Vì vậy, đối mặt với thượng tướng Bạch Lẫm, Từ Mục quyết định tiếp tục hành quân, tìm cách tiêu diệt hoàn toàn lực lượng ngoan cố cuối cùng của Thục Châu. Chủ công như muốn tiến quân sao? 20.000 quân mà thượng tướng Bạch Lẫm chỉ huy là phủ binh tinh nhuệ bảo vệ Dương Cung. Một người lo lắng nói. Từ Mục im lặng. Từ khi tiến vào Thục Trung đến nay đã hơn nửa tháng, tiếp tục kéo dài chỉ có hại chứ không có lợi. Vì vậy, hắn đã phái Đậu Thông và Vu Văn, mỗi người chỉ huy một cánh quân, nhanh chóng chiếm các thành trì quan trọng. Dù đã liên minh với Thục Nam và thuyết phục Lương Châu xuất binh, nội lực của hắn vẫn còn quá mỏng, thực lực còn yếu. Nếu không có mưu lực của Giả Chu và những chiến thắng đầy may mắn, hắn đã không thể đi đến ngày hôm nay. Hàn Cửu, sau khi phá vỡ phòng tuyến của thượng tướng Bạch Lẫm, chúng ta sẽ tiến thẳng vào tấn công 5 quận của Thục Trung. Đúng lúc đó, dù 50.000 quân Thục Trung bỏ Vũ Quan về tiếp viện, chúng ta vẫn sẽ có lợi thế về thời gian. Bình quý thần tốc, Từ Mục thở ra một hơi. Cuộc chiến xâm nhập Thục Châu này đã không còn đường lui. Chỉ có những người dám đặt mình vào chỗ chết mới có tư cách mơ tưởng đến giang sơn. Bình Mạng Doanh, bỏ áo giả thú, mặc áo giáp Thục Châu. 3.000 quân Bình Mạng gần đó ngờ ngác, tưởng rằng mình nghe nhầm. Loan Phủ phu nhân bước lên phía trước, định hỏi lại. Các người không nghe nhầm đâu, Từ Mục nghiêm nghị nói. Những tráng sĩ Bình Mạng đều quen thuộc với chiến đấu trong rừng núi. Các người sẽ mai phục ở hai bên sườn rừng, chờ lệnh của ta. Chủ công, Bạch Lẫm chắc chắn đã có thông tin về quân ta. Vì vậy, hãy để 3.000 tân binh mặc áo giáp gia thú của Bình Mạng Doanh. Từ Mục bình tĩnh quay lại, nhìn những tân binh vừa gia nhập. Từ quận Chỉ Thủy đến nay, đã có ít nhất 7.000 tân binh gia nhập quân đội của hắn. Tổng cộng có hơn 2.000 nỏ Liên Châu gần 3.000 quân Bình Mang, 3.000 quân Từ Gia và 7.000 tân binh Thục Châu, tổng cộng là 1.500.000 quân. Muốn đánh bại 20.000 tinh binh của Bạch Lẫm chỉ có thể dùng mưu kế bất ngờ. Thậm chí Từ Mục còn tính đến việc điều động hai cánh quân còn lại, nhưng cuối cùng hắn đã không làm vậy. Sau khi nhận lệnh, Loan Vũ phụ nhân không do dự dẫn quân Bình Mang nhanh chóng thay áo giáp Thục Châu. Hơn 3.000 bộ giáp gia thú được trao cho tân binh, nhìn từ xa họ trông không khác gì quân Bình Mang. Số vũ khí thu được từ quân Hổ Mang không hề ít, Từ Mục cũng cho tân binh trang bị. Loan Vũ phụ nhân, sau khi vào rừng hãy cẩn thận ẩn nấp, khi ta ra lệnh hãy dẫn quân xông ra. Những người Bình Mang thiện chiến trong rừng núi này chính là vũ khí bí mật của Từ Gia quân. Loan Vũ phụ nhân chỉnh trọng gật đầu. Tân quân cứ yên tâm. Đại tướng quân Trung Nguyên cứ yên tâm. Sau trận vây giết quân Hổ Mang, những người Bình Mang này đã hoàn toàn kính phục Từ Mục. Đi đi. Chẳng mấy chốc, 3.000 quân Bình Mang dưới sự chỉ huy của Loan Vũ phụ nhân nhanh chóng biến mất trong rừng núi. Chủ công, hay là chúng ta đặt thêm cạm bẫy? Từ Mục lắc đầu. Lừa những tướng lĩnh tầm thường thì dễ, nhưng lừa một người như Bạch Lẫm vào bẫy là điều không thể. Hơn nữa, cạm bẫy là vật chết, còn có người là linh hoạt. 3.000 quân Bình Mang cũng là một loại cạm bẫy. Hạng Cửu, quân trinh sát đã trở về chưa? Vẫn chưa. Từ Mục ngước nhìn những ngọn núi xanh từ phía trước, lòng trĩu nặng. Hạng Cửu, mang bản đồ đến đây. Cách thành đô hơn 100 dặm, 20.000 phủ binh Thục Trung hùng dũng tiến bước dưới sự chỉ huy của Bạch Lẫm. Không giống như Bạch Giáp quân, những phủ binh này tràn đầy chiến ý, được theo thượng tướng quân chinh chiến là một vinh dự lớn lao. Bầy sói có sói đầu đàn, quân đội có quân hùng. Bạch Giáp quân hay Ba Nam quân đều không so sánh được với vị thượng tướng quân già nua này, người là quân hùng cuối cùng của họ. Bạch Lẫm bệnh nặng, mắt mờ đục, đã biết ngày tàn của mình. Ngồi trên xe ngựa, ông ôm một cuộn da ngựa, đó là một tấm da ngựa tốt mà ông đã cất giữ từ lâu, đến hôm nay mới đem ra dùng. Dù thắng hay bại, ông biết rằng trận chiến này sẽ là nơi ông an nghỉ cuối cùng. Ông không hề trách Từ Mục. Sống lâu ở thành đô, ông thường ngửi thấy mùi thối rữa và máu tanh. Nếu trẻ hơn 20 tuổi, ông sẽ xông vào vương cung, đoạt lấy hổ phụ, dẫn quân đi chinh chiến khắp nơi. Ông sẽ làm mọi cách để đưa Thục Châu thoát khỏi vũng lầy mục nát. Nhưng ông đã già rồi, như vé sầu mùa thu, ông sắp chết. Điều hối tiếc nhất trong cuộc đời ông là có con khi tuổi đã cao, quá quý trọng sinh mạng nên không thể đào tạo ra một thượng tướng quân khác. Phủ doanh! Bạch Lẫm vĩnh vào xe ngựa, giọng khàn đặc. Bởi kiến thượng tướng quân! 20.000 phủ binh đồng loạt gầm vang. Bạch Lẫm cố gắng giữ bình tĩnh, một nỗi bi thương dâng lên trong lòng. 30.000 quân địch đã tiến vào Thục Trung không gì cản nổi. Các người, những chiến binh phủ doanh đều do ta đích thân huấn luyện. Nếu các người sợ hãi, sao không dứt bỏ vũ khí, quỳ xuống chịu trói? Nguyện theo thượng tướng quân tử kiến. Tốt. Trên khuôn mặt già nua của Bạch Lẫm nở một nụ cười hiếm hoi. Ta sẽ thông báo cho thiên hạ biết rằng Thục Châu vẫn còn một đội quân Thục Trung cuối cùng, một khúc xương cứng cuối cùng của Thục Châu. Từ Gia quân đang tiến lên, con đường lầy lội in hẳn những dấu chân nông sâu. Sau vài trận chiến, ngay cả những tân binh cũng đã được trang bị áo giáp, nỏ và đao khiên tiêu chuẩn của Thục Châu. Thứ duy nhất họ còn thiếu là dũng khí giết địch. Hạng Cửu, nếu bản đồ không sai thì phía trước là Đa Nguyên. Đúng vậy, năm xưa Thục Trung và Thục Tây đã giao chiến ác liệt ở Đa Nguyên. Đa Nguyên là một vùng đất bằng phẳng rộng lớn, hai bên là rừng rậm, rất thích hợp cho những trận quyết chiến. Chủ công, chúng ta sẽ đánh trận này như thế nào? Chúng tôi sẽ nghe theo lệnh của ngài. Hạng Cửu nói. Vừa được phong làm tỳ tướng, Hạng Cửu vẫn chưa quen, nhưng sự dũng cảm của hắn là rất đáng quý. Đừng vội. Từ Mục càng phải giữ bình tĩnh trong tình huống này. Đối thủ của hắn lần này không phải một kẻ tầm thường, đó là Bạch Lẫm, thượng tướng quân của Thục Châu, quân hồn của hàng chục vạn quân Thục Châu. Chủ công, hay ta cứ vòng qua cánh đồng Đao Nguyên? Hàng Cửu khẽ nói, nhận thấy sắc mặt không được tốt của Từ Mục. không thể dòng. Từ một nhíu mày, không chỉ riêng hắn mà ngay cả Bạch Lẫm, cả hai đều chung mục tiêu, đánh nhanh thắng nhanh, dứt điểm để tránh hậu họa. Nếu bỏ qua cơ hội này, chẳng khác nào để bị đánh ép phía sau, khiến Vu Văn và Đậu Thông rơi vào thế bị bao vây. Từ một xòa tráng nhận ra con đường tiến vào đất Thục lần này không hề đơn giản như hắn tưởng. May mắn thay, so với người xưa, hắn có lợi thế hơn về kiến thức. Chúa công, đội vận tải đến rồi. Từ một mừng trở, quay đầu lại thấy một viên phó tướng tiến đến, chắp tay hành lễ. Không phụ sự tin tưởng của chúa công, 2000 cây trúc thép đã được chuyển đến. Ngoài ra, số lương thảo này đủ cho quân ta dùng trong nửa tháng. Tốt. Lúc này lương thảo không còn là vấn đề lớn, vì thành đô đã ở rất gần. Hơn nữa, toàn bộ 4 quận thuộc Tây, thậm chí một quận lớn ở Thục Trung đều đã nằm trong tay Từ Gia Quân. Điều Từ Mục quan tâm là 2000 cây trúc thép kia. Quân sĩ kỳ cựu của Từ Gia Quân, mỗi người lấy một cây trúc thép. Trúc thép không phải làm từ sắt, mà là một loại trúc rất cứng, chỉ có ở Thục Châu. Việc tìm trúc trên đường hành quân dài ngày được Từ Mục giao cho đội vận tải. Hắn quyết tâm đánh bại viên thượng tướng của Thục Châu ngay tại nơi này. 3000 quân sĩ kỳ cựu của Từ Gia Quân nghe lệnh, tiến đến chỗ đội vận tải, mỗi người lấy một cây trúc thép nắm chặt trong tay. Theo yêu cầu của Từ Mục, mỗi cây trúc dài hơn một trượng, đầu được vót nhọn bằng dao, vô cùng sắc bén, đủ sức đâm thủng áo giáp quân địch nếu được sử dụng đúng cách. Vào thời nhà Minh, danh tướng Thích Kế Quang từng sử dụng một loại vũ khí tự chế từ tre gọi là lan tiên, khiến quân Hoa khiếp sợ. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện tại, Từ Mục không thể chế tạo lan tiên một cách hoàn hảo, mà chỉ có thể dựa vào việc khích lệ tinh thần binh sĩ. Chứ công, loại trúc thép này dùng như thế nào? Một viên phó tướng lo lắng hỏi. Chia 3000 quân thành 5 đội hình vuông, hàng trước dùng khiên che chắn, 2 hàng sau cầm trúc thương. Từ Mục định giải thích nguyên lý của đội hình Macedonia, nhưng đội hình này đòi hỏi kỷ luật và luyện tập rất cao, không thể áp dụng ngay được. Vì vậy, hắn quyết định dùng một phiên bản đơn giản hơn, kết hợp với quân mai phục của Bình Mang Doanh và đội cung nỏ Liên Thanh để đối phó với 20000 quân tinh nhuệ của phủ binh Thục Trung. Hạp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Trên đường hẹp, kẻ dũng cảm sẽ chiến thắng. Chẳng bao lâu sau, dưới sự chỉ huy của Từ Mục, 5 đội hình trúc thương đã được thiết lập. Dưới sự bảo vệ của những chiếc khiên lớn ở hàng đầu, quân lính bắt đầu tiến lên. Chủ công, còn doanh tân quân thì sao? Hàng Cửu vội hỏi. Hàng Cửu, hãy chờ lệnh của ta. Ngay lập tức chia 6000 tân binh thành 2 cánh, từ 2 bên sườn đề phòng địch phá trận. Đây là một nhiệm vụ khó khăn để phá vỡ đội hình địch. Địch chắc chắn sẽ tấn công điên cuồng trên cánh đồng Đạo Nguyên. Vì sự an toàn, Từ Mục cũng điều 1000 lính cung nỏ Liên Thanh đến mỗi bên sườn. Chủ công, bao phát hiện quân địch cách đây 10 dặm. Một kỵ binh trinh sát phi ngựa về, nước mưa và bùn đất bắn tung tóe. Tin này khiến các Từ Mục và tướng sĩ đều bừng lên ý chí chiến đấu. Xuất quân, đội dẫn tải lui về phía sau 50 dặm, ngẩng cao đầu lên. Con đường của chúng ta ở ngay phía trước, phá tan 2000 phủ binh thành đô, tiến vào Thục Trung. Từ Mục rút kiếm hét lớn. Đừng hỏi thiên hạ không có anh hùng, Từ Gia Quân ta cứu dân khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng chính là anh hùng thời nay. Hạp lộ tương phùng, dũng giả thắng. Nghe thấy tiếng hô vang từ trước, sắc mặt Bạch Lẫm bỗng trở nên nghiêm trọng. Đánh trống! Trong không gian ẩm ướt, tiếng trống trận vang lên liên hồi theo lệnh của Bạch Lẫm. Thùng thùng thùng, tiếng trống dội vào tim từng người lính. Bày trận hạt giật bát quái, nếu bị tấn công bất ngờ thì thu cánh lại thành đội hình bình thường. 7000 lính nỏ tản ra, tấn công du kích, tìm cơ hội bắn giết quân địch. Năm xưa, 2000 phủ binh Thục Trung đã đánh cho quân Thục Tây tàn tác tại Đào Nguyên này. Bạch Lẫm rút kiếm, cố gắng đứng vững trên xe ngựa. Tuyến đường này của chúng ta sẽ định đoạt vận mệnh của chính quân Thục Trung, đánh lùi quân địch, bảo vệ Thục Trung. Đánh lùi quân địch, bảo vệ Thục Trung. Tiếng trống càng lúc càng lớn, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Trên cánh đồng Đào Nguyên ẩm ướt, lá rụng và xác ve phủ đầy mặt đất, tạo nên một cảnh tượng tiêu điều. Đứng trên xe ngựa, Bạch Lẫm nhìn thấy quân địch ở ngay trước mắt. Đúng như những gì tình báo mô tả. Quân Từ Gia, quân Bình Mang và cả những tân binh mặc áo giáp thục, người đứng đầu kia hẳn là thiên hạ đệ nhất bố y. Ở đời này có người ắt có giang hồ, có bất công ắt có phản kháng. Cái gọi là thiên phủ cửu quận này cũng chẳng khác gì triều đình một nát năm ngoái. Bạch Lẫm thở dài, không hề hô những câu ngu ngốc như báo thù cho con. Những người lính ngã xuống trên chiến trường này có thể là con của nhà họ Lý, con của nhà họ Trương, vậy tại sao không thể là con của nhà họ Bạch? Ông đã hiểu ra đạo lý này từ lâu. Điều ông không hiểu là tại sao thế gian này ngày càng trở nên ô trọc. Nghe nói ngươi là mầm mống của tiểu hầu gia. Giọng nói khàn khàn của Bạch Lẫm bị gió cuốn đi. Lão tướng quân đã biết, hà cớ gì còn phải bán mạng cho cái địa phủ cứu quận này? Từ Mục nhíu mày. Địa phủ cứu quận? Bạch Lẫm lộ vẻ buồn bã. Ta bỗng thấy người nói rất có lý. Ta sinh ra và lớn lên ở Thục Trung, lập công danh ở Thục Trung, chứng kiến dân chúng lầm than. Từ Mục ngạc nhiên, định bụng sẽ thuyết phục Bạch Lẫm thêm vài câu, nhưng câu nói tiếp theo của Bạch Lẫm khiến hắn im lặng. Ta, Bạch Lẫm, cả đời chinh chiến đã là tướng Thục Trung thì phải biết trung nghĩa lưỡng nan toàn. Không chỉ ngươi mà cả tiểu hầu gia năm xưa hay Dương gia Du Châu, cả nào muốn vào Thục xin hãy bước qua xác ta. Bạch Lẫm rút kiếm, mái tóc bạc phơ bay trong gió. Hai vạn phủ binh thành đô là những người con cuối cùng của Thục. Xếp trận. Từ Mục nghiêm mặt chắp tay. Từ Mục đầy bất tài, xin được cùng lão tướng quân giao chiến. Mời. Trên cánh đồng Đạo Nguyên ẩm ướt, tiếng bước chân nặng nề lại vang lên, tiếng trống trận và tiếng gầm thét xé toạc màn nhĩ. Hạ Dực Bát Quái giờ khiên tiến lên. Dù nó. Phía sau hàng khiên của phủ binh, từng tập lính nỏ không theo đội hình mà tản ra như du kích, tìm vị trí thuận lợi rồi dừng nỏ bắn. Hàng trước dẫn khiên. Từ Mục giật mình, quả nhiên là cha anh hùng còn ngu dốt. Bạch Nhậm không học được một phần bản lĩnh cầm quân của cha. Vô số mũi tên nỏ cắm vào khiên, tên người lính ngã xuống. Bắn trả. Nhận được lệnh, quân nỏ liên thành hai bên cũng không chịu thua kém, bắn trả dữ dội. Hàng loạt mũi tên liên tiếp bắn ra, tạo thành áp lực lớn, khiến quân dù nỏ phải rút về sau khiên. Đứng trên xe ngựa, Bạch Lẫm lộ vẻ kinh ngạc. Trận trúc thương, tiến lên. Từ Mục vung tay ra lệnh. Lúc này ai chiếm được thế chủ động, đánh tan được sĩ khí của đối phương, kẻ đó sẽ có 7 phần thắng. Năm đội hình trúc thương dàn hàng ngang, giơ cao trúc thương và tiến lên. Chương 387, Đại Hạc Dực. Đại Kỷ trải qua hơn 400 năm trị vì, Bạch Lẫm, một lão tướng dày dặn kinh nghiệm, chưa từng thấy qua đội hình nào kỳ lạ như trận địa trúc thương này. Người lính đánh trận dựa vào lợi thế của vũ khí, nhưng những cây trúc thương này ngoài việc dài hơn dường như không thể so sánh với vũ khí bằng sắt. Chặt trúc! Đoạn gió, Bạch Lẫm quyết đoán ra lệnh. Bất kể thứ gì dù chỉ dài hơn một tấc cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Trong trận đồ Hạc Dực Bát Trận, vô số phủ binh từ các cánh quân xông ra, tay lâm lầm đạo, gầm thét tấn công. Năm trận địa trúc thường. Hàng trước phục khiên, hai tay giữ chặt trúc, đâm tới. Từ năm trận địa trúc thường, 3.000 lão binh của Từ Gia quân gầm lên, hạ thấp trúc thường, tì vào vai quân lính phía trước, đồng loạt đâm tới. Thục Trung không có lợi thế về kỵ binh, đao và khiên là lực lượng chủ yếu. Ngay cả hai vạn phủ binh cũng không ngoại lệ, một tay khiên một tay đao xông lên cận chiến. Nhờ chiều dài, từ năm trận địa trúc thương, vô số mũi trúc thương đồng loạt chọc ra. Những phủ binh đầu tiên xông lên, người thì bị thương đâm thủng áo giáp, người thì bị hất văng khiên. Tiếng kêu lạ đầu đớn vang lên không ngớt. Thu, hàng sau lấp lỗ. Từ Mục mặt không đổi sắc, tiếp tục ra lệnh. Hàng sau nhanh chóng lấp vào chỗ trống, lại giờ trúc thương lên điên cuồng đâm tới. Từng đoạn tre bị chém đứt rơi xuống đất, nhưng cũng vì vậy không ít phủ binh Thục Trung xông lên đều tiên bị đâm chết tại chỗ, thổ huyết ngã xuống. Thu, hàng trước xuất thương. Bạch Lẫm im lặng quan sát, ánh mắt lóe lên, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng. đảo trận canh trái yểm hộ, biến thành năm mối dùi phá tan trận địa trúc thương của địch. Do quân số áp đảo, hai vạn phủ binh nhanh chóng biến thành năm mũi dùi, tạo nên một khí thế hùng mạnh. Mỗi mũi dùi có gần 2-3 nghìn người. Vậy sau phủ binh nọ cứng lại được dựng lên, những mũi tên được bắn ra vô cùng hiểm hóc về phía trận địa trúc thương. Không ít kiên của hàng trước bị bắn gục ngay lập tức, nhưng rất nhanh họ lại trấn tĩnh lại, giơ kiên lên che chắn vững chắc trước hai hàng trúc thương. Quân doanh Tần Bình và nỏ Liên Châu ở hai cánh cùng với Bình Mang Doanh đều đồng loạt dương cùng nó yểm trợ năm trận địa trúc thương. Sau một hồi bắn trả, cả hai bên đều có thương vong. Những nỏ thủ du kích trong hàng phủ ngũ binh sau khi bỏ lại 200-300 xác chết lại ẩn mình vào đội hình địch chờ cơ hội tiếp theo. Hàng Cửu thở hổn hển, ngay cả khi đối mặt với 4 vạn hổ mang ngày ấy, hắn ta cũng không cảm thấy áp lực như vậy. Vị thượng tướng quân Thục Trung này quả thực đáng sợ. Hàng trước nghe lệnh, giãn cách bước, dùng hình vòng cung bảo vệ hậu quân. Giọng Từ Mục trầm xuống. Những người lính khiêng hàng trước nhanh chóng làm theo lệnh của Từ Mục, giãn cách nửa bước, tạo thành một vòng cung ngực bao quanh những người lính trúc thường phía sau. Hai cánh bắn lưu địch quân. Hàng Cửu chưa kịp thở, cùng với tỳ tướng của Từ Giao quân bên kia vội vã ra lệnh cho doanh nỏ Liên Châu và đội cung thủ bắn tên ngăn chặn năm mũi dùi lớn đang tấn công phía trước. Ở phía sau quân địch, những nỏ thủ du kích đang rình rập vừa định bắn lén một đợt nữa đã bị năm đợt bắn liên tục của nỏ Liên Châu áp chế. Thần kỳ! Bạch Lẫm xuống xe ngựa cười cay đắng. Loại nỏ chiến có thể bắn liên tục này lão phù chưa từng nghe nói đến. Lão tướng quân quá khen, chỉ là kiếm miếng cơm manh áo thôi. Trong lòng Từ Mục cũng kinh hãi vô cùng, vị thượng tướng quân Thục Trung này quả thật thiện chiến hơn hẳn hắn ta tưởng tượng. Nhưng người có từng nghĩ vì sao ta lại dùng đội hình mối dùi tệ hại này không? Từ Mục sững sờ, sắc mặt tái mét, muốn ra lệnh nhưng đã không kịp. Đứng giữa trận, Bạch Lẫm tóc tai dựng ngực, lạnh lùng ra lệnh. Đấu trận, năm trận hợp nhất quá thành đại hạt dứt. Chỉ có trời mới biết đám phủ binh này đã luyện tập như thế nào mà lại có thể ngay trước mắt Từ Mục nhanh chóng hợp nhất năm trận tạo thành một đại trận hạt dực hơn 1 vạn người. Dù bị bắn chết hơn 100 người nhưng vẫn ngoan cường hoàn thành việc đổi trận. Năm mũi dùi chỉ là giả trận. Sông Dực phủ binh Nga lên phá tàn sự bảo vệ của sông Dực địch quân. Hai cánh quân mở rộng, vô số phủ binh Thục Trung lao về phía cung thủ và nỏ Liên Châu ở hai bên. Nghịch địch! Hàng Cửu thu cung rút đao, vẻ mặt kinh hãi. Tỳ tướng doanh nỏ Liên Châu bên kia cũng vậy. Khi đao và kiên đã áp sát, việc bắn cung nỏ chỉ là trò cười. Sông Dực nhập trận! Từ Mục nghiến răng. Sông Dực nhập trận đồng nghĩa với việc mất đi sự bảo vệ hai bên, bị địch quân bao vây hoàn toàn. Nhưng nếu không thu cánh, e rằng cung nỏ thủ ở hai bên sẽ bị tiêu diệt hết. Chủ công bị bao vây rồi. Từ Mục không đáp, cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng tính toán trong đầu. Từ bố y đến bước này thôi. Giọng Bạch Lẫm không vui không buồn. Ngư đầu hàng, ta cho người tự dẫn giữ toàn thay. Lão tướng quân nghĩ rằng ta Từ Mục sẽ là kẻ nhận thua sao? Người và ta giống nhau, đều là kẻ cứng đầu. Vậy thì khỏi nói. Nói rồi, trong đầu Từ Mục chợt lóe lên một ý nghĩ. Một ý nghĩ rất mạo hiểm. Trước mặt hắn, đại trận hạt dực khổng lồ đã bắt đầu khép lại. Chỉ cần hoàn toàn bao vây sẽ là một cuộc tiêu diệt không có gì bất ngờ. Bạch Lộ quận vẫn là một thế giới ẩm ướt. Nhìn ra xa, thành lớn ven sông này đâu đâu cũng một màu nâu xám. Giả Chu đứng trong đình đoạn gió, nhất thời không biết đang nghĩ gì. Quân sư, chủ công đánh trận giỏi, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Ta biết. Giả Chu quay đầu lại im lặng một lát, dường như nhớ lại điều gì đó. Ta như lần đầu tiên gặp chủ công, ngài ấy vẫn đang nghênh chiến tàn binh, không sợ ngươi chê cười. Sợ lúc ấy chủ công không ra tay cứu viện, ta liền bắt đầu la hét. Quân sự la hét cái gì? Lúc đó chủ công dùng trận hạt dực, ta liền hét Nếu dùng trọng binh tấn công vào hạt thủ thì chủ công ác bại. Quân sư, hạt thủ nhất định là điểm yếu sao? Chưa chắc. Trận hạt dực được gọi là công thủ kim bị, nhưng nếu quá thủ thành công, để tích lũy thế công, nhất định sẽ có chỗ sơ hở. Thiên hạ mọi cuộc chiến tranh chia chính hợp và kỳ thắng. Binh thế mạnh nên từng bước tiến quân, dùng binh lực thích hợp để đánh bại địch. Binh thế yếu chỉ có kỳ thắng. Quân sư, ta không hiểu. Phàn Lỗ, cạo đầu trước đi, rảnh rồi ta dạy ngươi. Giả Chu im lặng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thục Trung. Dù cách xa núi non trùng điệp, ông vẫn mơ hồ thấy được tiểu chủ công của mình đang tắm máu chiến đấu. Từ Mục ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Nếu không sai, vị trí của Bạch Lẫm chính là hạt thủ của trận hạt dực. Phủ binh thừa thất, Bạch Lẫm đứng trong hàng ngũ hạt thủ, im lặng nhìn hắn. Lúc này dù cho Bình Mạng Doanh xông xuống núi, tác dụng cũng không đáng kể. Trước mặt hắn, con hạt khổng lồ đang từ từ khép hai cánh lại. Khi hai cánh khép lại, sẽ đập chết họ ở đây. Từ Mục đảo mắt, đột nhiên giơ trường kiếm lên, chỉ về phía trước. Nghe lệnh bản tướng, chúng ta chỉ có con đường chết. Xin hãy giơ vũ khí trong tay lên, theo ta xông phải giết giặc. Trận trúc thương đầm nát con hạt quan này. Phía sau Từ Mục, gần vạn người bị bao vây từ từ phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Tay cầm đao, tay nắm thương siết chặt lại với nhau. Nhìn thoáng qua tựa như một mũi tên nhọn. Chương 388, cung tiễn thượng tướng quân. Trên chiến trường, Bạch Lẫm vẫn giữ vẻ mặt kiên định. Trước khi quân đội tan rã như núi lở, thường xuất hiện những cuộc chiến của thú dữ bị dồn vào đường cùng. Điều ông ta cần làm là dồn con thú này vào chỗ chết. Từng tập lính phủ mặt mày hớn hở như thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay. Những cung nỏ thủ mai phục, ánh mắt lạnh lùng dõi theo. Trên mặt đất, xác lính của cả hai bên nằm la liệt, mỗi người một tư thế. Trên con đường lầy lội, họ chỉ mong quân mình chiến thắng để xác họ được thu gom, một hũ trò cốt được đưa về quê hương. Mây đèn vẫn bao phủ bầu trời, nhưng mưa đã tạnh. Sự u ám bao trùm khiến chiến trường nhỏ bé này thêm phần thê lương. Kẻ sĩ vì bảo vệ nhà, người vì mở mang bờ cõi, cả hai đều không sai. Cái sai là ở triều đình đã sớm chia năm xẻ bảy này. Xin mời Từ Bố Y chịu chết. Đôi mắt Bạch Lẫm sáng trực, giọng nói vang như sấm. Xin mời Từ Bố Y chịu chết. Vô số lính phủ hô vang theo. Hợp cánh. Các huynh đệ hãy dâng vũ khí lên. Từ Mục nghiến răng, kiếm chỉ về phía trước. Chẳng bao lâu sau, tiếng hồ giết vang trời, dậy đất từ phía sau, giận dữ không ngớt. Từ Hổ, mở đường. Trường cung, yểm trợ hổ cả của ngươi. Giết. Từ xưa đến nay, phá trận luôn vô cùng khó khăn. Nếu không tìm ra điểm yếu trong đội hình địch thì không thể cứu vãn. Nhưng trong cái thiên hạ dơ bẩn này, cuối cùng vẫn có những người chết đi sống lại. Đâm xuyên tả dực. Không lao về phía vị trí chỉ huy của Bạch Lẫm, ngược lại Từ Mục dẫn theo binh sĩ phía sau gầm thét xông về phía tả dực. Lính phủ ùa lên vung đào chém xuống. Từng xác binh sĩ Từ Gia Quân ngã xuống lăn lộn trong bụng lầy. Lại có tên nọ bắn tới. Những người ở hàng bên không có khiên che chắn, liên tục kêu la về trúng tên. May mắn thay, với sự đoàn kết cao độ, đội hình Đâm Xuyên cuối cùng cũng được giữ vững. Dùng trúc thương áp sát địch quân, hãy giết địch. Một tiểu tướng của Từ Gia Quân vừa hô hào vừa dứt lời đã bị một tên lính phủ xông tới chém bay đầu. Liền nó. Từ Mục quay đầu lại, mặt đầy máu. Trận chiến này không có đường sống, chỉ những người sống sót mới có tư cách ngước nhìn tương lai. Trong đội hình xông pha của Từ Gia Quân, từng tấp lính liên nỏ doanh xông lên phía trước, mặt đỏ bừng, dương nỏ liên thanh bắn trả quân địch. Thương vong chồng chất trên bãi đất lầy lội của Đào Nguyên, từng người lính kêu gào thảm thiết khi trúng tên ngã xuống. Từ Hổ dẫn đầu xông lên, ôm chiếc búa lớn, liên tục chém giết những tên lính phủ cản đường. Một tên tỳ tướng của quân phủ thừa cơ xông lên, vùng đào, chém vào sườn Từ Hổ. Một mũi tên nhỏ bay tới, xuyên qua mắt phải của tên tỳ tướng, găm thẳng vào. Hổ ca! Cung cẩu hổ thẹn kêu lớn. Không có chuyện gì đâu. Từ Hổ trợn mắt, lệch chiếc búa lớn, tiếp tục xông lên chém giết. Hàng Cửu ôm vết đau ở bụng dưới, còn muốn xông lên giết tiếp, nhưng bị mấy thằng mình mặt còn non choẹt khóc lóc lôi về hàng ngũ. Đánh tàn tả gì của con hạt quan này! Từ Mục giận dữ hét. Bẻ cánh! Những lão binh kỳ cựu của Từ Gia Quân gầm lên như sấm vậy. Những trúc thương khiên che chắn, nghe lệnh to không sợ sống chết, xông lên giết giết! Sắc mặt Bạch Lẫm trở nên trầm mặc. Trước mặt ông ta, một mũi tên lớn đang nhắm vào tả vực của đại trận hạt vực mà bắn tới. Dù phải vượt qua mọi con đường đầy xác chết, họ vẫn không hề nào núng, nghênh đón quân phủ đang chặn đánh mà xông lên. Thở dài một tiếng, Bạch Lẫm đau khổ nhắm mắt. Ông ta bỗng thấy một con hạt tiên khổng lồ đang vỗ cánh bay trên bầu trời. Một mũi tên bay tới, trúng vào cánh trái của con hạt. Hạt tiên rơi xuống đất mà chết. Vì sao không tấn công vào đầu hạt mà lại tấn công tả vực? Trong bát trận hạt vực, hữu vực có 3 trận, đầu hạt có 3 trận, còn tả vực chỉ có 2 trận. Trong 2 trận này, phần lớn lại là những lão binh già yếu. Hắn đã nhìn ra bằng cách nào truyền lệnh ta lấy hữu vực làm yểm hộ thủ cánh? Giọng Bạch Lẫm trở nên yếu ớt. Chi tiết đã không kịp nữa rồi. Bẻ gãy tả vực của địch quân! Từ Mục liên tục ra lệnh. Chút thương! Không biết đã có bao nhiêu người chết. Từ Mục không dám quay đầu lại. Cơ hội duy nhất bây giờ là bẻ gãy cánh trái của con hạt vực khổng lồ này, khiến đội hình địch rối loạn. Từng cây trúc thương ở hàng đầu của đội hình xông pha gầm thét đâm ra hết lần này đến lần khác. Từng lão binh phủ tóc bạc phơ vùng đào nghênh chiến, nhưng liên tục bị đâm chết ngã xuống đất. Liền nổ bắn! Một tỳ tướng của Từ Gia Quân mặt đầy vết máu chỉ huy liền nổ doanh phá trận giết địch. Trong cơn tuyệt vọng, tả vực của đại quân hạt vực khổng lồ như thể bị bẻ gãy. Đội hình xông trận của Từ Gia Quân cuối cùng như một mũi tên sắc nhọn đâm vào trong con hạt lớn này. Bị bẻ gãy tả vực, ưu thế bảo vệ của trận hạt vực tan thành mây khói. Nghe lệnh ta tan ra thành trận mình, lấy củng cố phòng thủ làm chủ. Nhìn tình hình chiến sự phía trước, Bạch Lẫm hạ lệnh. Đến tận bây giờ, ông ta vẫn không hiểu vị bố y thiên hạ trước mặt rốt cuộc đã nhìn ra trận nhãn bằng cách nào. Từ tướng quân, phía sau có quân mai phục kéo đến. Sao lại có quân mai phục? Bạch Lẫm kinh ngạc. Trên đường đi, ông ta luôn tính toán quân số của Từ Mục. Là người thuộc châu, ông ta hiểu rõ sự đáng sợ của người Mang khi tác chiến trong rừng núi. Vì vậy, khi thấy doanh bình Mang trong quân địch, ông ta còn thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Từ Mục không có mai phục. Từ tướng quân, hình như là người Mang đều cầm bố giá kỳ. Bạch Lẫm kinh ngạc không thôi, quay đầu nhìn quanh, phát hiện trong rừng núi hai bên đào nguyên có vô số bóng người đang lao về phía họ. Chưa kịp áp sát, một loạt cung tên đã được bắn ra, khiến nhiều lính phủ không kịp trở tay bị đâm chết tại chỗ. Trúng kế rồi! Bạch Lẫm cười khổ, thân thể đứng trên đất lầy lội, nhất thời trở nên lung lay. Thảo nào tiểu hầu gia lại chọn hắn! Thế gian loạn lạc này thật sự cần một người mở ra một con đường sáng. Thượng tướng quân, địch quân muốn phản công! Phá được đại trận, Từ Mục không hề kiêu ngạo, vẫn giữ vẻ mặt trầm ổn. Dẫn theo hơn 6.000 người còn lại, liên tục đột kích tả hữu. Những dù nỏ không còn hiểm hộ, gần như bị bắn chết quá nữa. Giờ khiên! Ôi! Nâng trúc thương xong lệnh giết! Dù Bạch Lẫm đã chỉ huy lấy củng cố phòng thủ làm chủ, nhưng trong cận chiến tốc độ biến trận quá chậm, căn bản không kịp. Cuối cùng 6.000 quân sĩ của Từ Gia Quân ngưng thành một mũi tên sắc nhọn, mang theo chiến thắng phá trận, sĩ khí nhất thời lên cao, liên tục đột kích tả hữu trên bãi đất bằng phẳng của đào nguyên. Doanh bình Mang mai phục phía sau cũng phối hợp với Từ Gia Quân liên tục kéo giãn khoảng cách, kiềm chế quân địch. 2 vạn lính phủ đến giờ chỉ còn lại hơn 1 vạn người sống sót. Còn về phía Từ Gia Quân, cộng thêm bình Mang doanh mai phục, ban đầu có khoảng 1.5 vạn quân, thường phòng mất 6-7 ngàn. Trận chiến này có thể coi là trận chiến thảm khốc nhất kể từ khi tiến vào Thục. Tỳ tướng chỉ huy liên nỏ doanh ít nhất đã thay 3 lần. Lão tướng quân, sao không buông vũ khí ngừng chiến mà bàn? Đứng giữa trận, Từ Mục cất giọng. Đây vốn chỉ là một cầu khích đại sĩ khí. Nhưng điều khiến Từ Mục bất ngờ là vị thượng tướng quân Thục Trung tóc bạc trắng này lại chậm rãi ra lệnh để quân phủ đang bao vây từ từ nhường đường. Từ Mục nhất thời không hiểu. Người cứ vào Thục Trung đi. Bạch Lẫm ngẩng đầu, mặt đầy thở dài. Lão tướng quân, vì sao lại vậy? Nằm đó tiểu hầu gia vào Thục đã nói với ta rằng ông ấy thân hãm triều đình không thể nhúc nhích, muốn tìm một người có thể lo liệu đại cục thay ông ấy gánh vác. Nếu không phải thân thể già yếu, có lẽ ta đã đồng ý rồi. Nhưng ta biết cuối cùng ông ấy đã chọn ngươi. Tầm nhìn của tiểu hầu gia thật là xa vời. Thân thể già nua của Bạch Lẫm chậm rãi lùi về phía sau. Xung quanh ông ta chỉ còn lại hơn vạn lính phủ cũng im lặng lùi theo. Thượng tướng quân, chúng ta phụng mệnh Thục Trung dư. Một tỳ tướng phủ vội vàng chạy tới khuyên can, bị Bạch Lẫm chém đầu ngay lập tức. Những lính phủ xung quanh im lặng, không có bất kỳ dị động nào. Thiên hạ bất an, thế đạo ô trọc. Nếu người có thể dùng kiếm mở ra một vùng trời xanh, lão phụ tiễn ngươi một đoạn đường cuối. Ngực Từ Mục bừng cháy, chắp tay ôm quyền. Trận chiến này thực chất giống một cuộc khảo nghiệm hơn. Ta chỉ có một thỉnh cầu, hãy để vạn dũng sĩ Thục Trung cuối cùng này theo ta rời đi. Người vào Thục họ cũng như ta, đều là tội chết khó thoát. Dễ nói thôi. Vạn lính phủ này tinh nhuệ vô cùng, nếu nói không động lòng chắc chắn là giả. Nhưng Từ Mục hiểu vạn lính phủ này giống như tử sĩ của Bạch Lẫm hơn. Lão tướng quân muốn đi đâu? Vào Thục Nam, nơi đó vẫn còn không ít bộ lạc khổ mang. Giết khổ mang định Thục Châu, chính sách vô về trước đây vốn chỉ là vô lý. Từ Mục tin rằng đây không phải là một cái cớ. Có những người như tiểu hầu gia cả đời luôn đường đường chính chính. Lão tướng quân, những việc này ta nhất định sẽ làm. Không giống. Ta nén nhịn mấy năm, nếu không giết, ta còn chút hơi tàn sẽ không thể vào quan tài. Mắt Từ Mục đỏ hoe, hắn ta làm sao không biết Bạch Lẫm đang tìm cái chết. Ông ta không thể khuyên, cũng không thể ngăn cản. Đây là một lựa chọn rất phức tạp, vì chung hay vì nghĩa, thậm chí là vì con trai đã chết. Thế gian vốn không có vẹn toàn. Có ai đi theo không? Bạch Lẫm quay người bước đi. Trong hơn vạn lính phủ, chỉ có hơn ngàn người chạy vào rừng. 9.000 người còn lại đều mang vẻ mặt kiên nghị đi theo sau Bạch Lẫm. Từ Mục cung tiễn thượng tướng quân. Cung tiễn thượng tướng quân. Chương 389. Quân sư, chúng ta đi tranh thiên hạ đi. 2 ngày sau, tin đại bại của thượng tướng quân Bạch Lẫm lan truyền về thành đô. Ngồi trên ngai cao, hai vị vương gia của Thục Châu nhìn nhau, mặt mày lo lắng. Một hồi lâu sau, tiếng gào thét giận dữ mới xé tan sự tĩnh lặng của vương cung. Mau, mau điều quân về cứu thành đô! Thục Trung Vương Đậu Cư lắp bắp, giọng đầy hoảng hốt. Quân phiến loạn áo giải tiến vào đất Thục như trẻ trẻ, thế không ai cản nổi. Cả dùng Thục Trung trọng lớn chính quận, ngay cả thượng tướng quân Bạch Lẫm còn thua, thì ai có thể còn ngăn được chúng? Đậu Cương trợn trừng mắt. Vậy người nói xem, ai có thể cản chúng? Thục Tây Vương im lặng, mắt nhắm nghiền, thân người ngồi thẳng nhưng run rẩy không ngừng. Bạch Giáp Quân, Hổ Mang Quân, 2 vạn tinh binh thiện chiến dưới trướng Bạch Lẫm đều bị đánh tàn tác. Quân Khởi Nghĩa áo vải tiến vào như thể thiên bình giáng thế. Bạch Lẫm chết chưa? Sao hắn không dám về kinh đổ ta tội tự sát hả? Thượng tướng quân dẫn một dạng tàn quân cho bộ lạc Hổ Mang để dẹp loạn. Dẹp cái gì mà dẹp? Lão già đó mồm thì luôn than dân khổ, bảo không được giao hảo với Hổ Mang, nhưng hắn đã làm được cái gì? Đúng là kẻ bất trung bất nghĩa, thảo nào phải tuyệt tự. Người đâu, giết sạch cả nhà thượng tướng quân, từ nô bọc hộ vệ đến cả người họ Bạch, không tha một ai. Bẩm vương, Bạch gia chỉ còn lại một lão phu nhân, hình như sau khi nghe được nhận được tin thư đã tự treo cổ rồi. Đậu Cương thở dốc khó khăn ngồi phịch xuống ngai vàng. Lập tức điều 3 vạn quân về cứu thành đô. Cách thành đô 700 dặm, nơi hiểm yếu Vũ Quan hùng vĩ hiện ra. Bên trong thành cố thủ, bên ngoài thì dựng trại đóng quân. Vô số kỵ binh Lương Châu tuần tra gầm rú, chạy qua Vũ Quan. Dân phu Lương Châu bị trưng dụng, cất cao tiếng hát, không ngừng vận chuyển đồ công thành và lương thảo vào doanh trại. Đổng Vinh mặc giáp trụ, cưỡi ngựa, mặt mày bình tĩnh, không hề sợ hãi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên thành, quân lính đông nghịch đang hối hả đắp lũy, vội vã khiêng chướng ngại vật và gỗ lăn lên tường thành. Đổng Vinh khẽ cười, hắn không muốn đánh trận này, chỉ có kẻ ngốc mới đánh vào những pháo đài kiên cố như vậy, hao tổn binh lực vô ích. Tất nhiên hắn hiểu ý của cha mình, kết giao với thủ lĩnh quân khởi nghĩa Bố Y, học theo chiến thuật kỵ binh của họ, chờ khi người kia chiếm được Thục Châu sẽ liên minh với họ. Như vậy Lương Châu sẽ không còn lo lắng về phía nam, kỵ binh Lương Châu có thể tấn công Tịnh Châu và An Châu, mở rộng bờ cõi, thoát khỏi thế bị kìm kẹp. Đợi đến ngày ta lên ngôi Lương Châu Dương, ta sẽ dẫn 7 vạn quân Lương Châu sang bằng Tịnh An Nhị Châu, làm trang danh con dân Lương Châu ta. Đổng Vinh vàng giơ cao ngọn giáo, các phó tướng và vệ binh phía sau cũng đồng loạt giơ vũ khí hô vang theo. Vị huynh trưởng này của ta xem ra không tầm thường chút nào. Ở khu rừng phía đông Vũ Quan, hai người đứng cạnh nhau, chính xác hơn là hai người và một con cáo. Đích tử của Dương Châu Dương có nhân tài giỏi, cầm quân an bang thì dân yên ổn. Động Văn nở nụ cười bình thản rồi chậm rãi quay đầu. Quân sư của ta nghe thấy sao? Bên cạnh Động Văn, một thanh niên mặc áo vải thô lặng lẽ ngước mặt lên đón ánh nắng. Ánh mắt sắc bén như chim ưng, khuôn mặt hào hào giọng cáo, râu lừa thừa. Chàng trai giơ tay, con cáo sa mạc đang ngậm một con chim sẻ nhanh chóng chạy đến bên cạnh. Khi con cáo nhả con chim sẻ ra, Đổng Văn mới phát hiện không biết từ lúc nào con cáo được nuôi dưỡng này đã bắt được 7-8 con chim sẻ cắn chết rồi vứt trên mặt đất. Đích tử của Lương Châu Dương không thể so sánh với ngài. Thưa Tư Mã tiên sinh, vì sao nói vậy? Đổng Văn hỏi, vẫn giữ nụ cười trên môi. Người quá chính trực không thể phò tá. Ta có thể tưởng tượng được nếu một ngày khi hắn trở thành Lương Châu Dương, cả Lương Châu sẽ trở nên giàu có, binh sĩ dũng mãnh, sau này chiếm được An Tịnh Nhị Châu, có thể trở thành một thế lực hùng mạnh trong thời loạn. Ôm con cáo sa mạc vào lòng, Tư Mã Tu khẽ nhắm mắt. Nhưng những thứ đó đối với những người an phận thủ thường mà nói chỉ là một bát canh mê hồn. Ngài thì khác, ngài là người dù uống canh mê hồn cũng không bị mê hoặc, giả tâm trong ngực ngài đủ để biến ngài thành kẻ điên, mà ta Lương Hồ lại thích những kẻ điên. Cái thiên hạ này vốn dĩ không điên cuồng thì không thành công. Ví như lần này vì Ngộ Dương, ngài dám tự tay giết chết huynh trưởng của mình, ẩn mình suốt 23 năm, một sớm thiên hạ biết tin. Tư Mã Tu im lặng, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của con cáo, không nói thêm gì nữa. Quân sư, thiên hạ này có 30 châu, ta muốn tranh một phen. Tư Mã Tu không đáp lời, chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh. Đổng Văn cười nhạt, khuôn mặt dưới ánh mặt trời bỗng trở nên âm trầm. Năm ngoái ta mang hổ phù vào nội thành, đã gặp được vị tiểu hầu gia trong truyền thuyết, hắn suýt chút nữa đã nhận ra ta. May mắn thay, thời gian của hắn không còn nhiều. Cái cột chống cuối cùng của đại kỷ đã đổ rồi. Lúc đó ta đã nghĩ, khi cái cột ấy sập xuống, 30 châu của thiên hạ này sẽ biến thành bộ dạng gì. Thảo chiếc cùng sắt trên lưng xuống, giọng Đổng Văn vẫn bình tĩnh. Quân sư có lẽ không biết, những năm qua vị huynh trưởng này của ta tuy có phần nghiêm khắc, nhưng lượng đối xử với ta rất tốt. Ta ít nhất nợ hắn nửa cái mạng. Năm đó mẫu thân không cho ta quýt, là huynh trưởng của ta đã nhờ người lén đưa cho ta vài quả. Lập một mũi tên tẩm độc, Đổng Văn cười. Có một lần nhị ca dẫn gia nô ức hiếp ta, sợ bị lộ ta luôn nhẫn nhịn, suýt chút nữa bị đánh chết. Cũng là vị đại huynh trưởng này của ta đã giấu phụ dương mời ngự y đến tiểu diện của ta. Tư Mã Tù đứng bên cạnh, không vui không buồn. Nhưng hắn không chết, ngôi dương này sẽ không đến lượt ta. Đổng Văn lắp mũi tên độc lên cung, thốt ra câu cuối cùng, ánh mắt chợt trở nên sắc bén. Đổng Văn, cung tiễn huynh trưởng Đổng Vinh lên đường. Mũi tên độc xé gió lao đi trong rừng, không hề lưu tình, dường như đã dùng hết sức lực. Quay người lại, Đổng Văn đeo cùng sắt trở lại, bước chân vững chãi. Chỉ một lát sau, từ phía dưới chân núi vọng lên vô số tiếng kinh hô của binh sĩ Lương Châu, cùng với tiếng gào thét bi lương. Đệ tử của Lương Châu Lan Tiễn ngươi quả nhiên giấu rất kỹ. Tư Mã Tù cuối cùng cũng lên tiếng, mỉm cười. Quân sư, nên đổi cách xưng hô rồi. Tư Mã Tù bái kiến chủ công. Miễn lễ. Giữa tiếng gào thét bị thương, Đống Văn không hề quay đầu lại, lấy bầu rượu bên hông, vẫy đi nửa bầu, rồi ngửa cổ uống cạn nửa còn lại. Huynh trưởng ta chết, quân Lương Châu sẽ rút lui. Việc Từ Bố Y tiến vào Thục quá dễ dàng cũng không tốt, coi như là hảo sự đa ma. Dù sao đi nữa, việc tốt lắm Giang Trương, ta không muốn hắn giữ lại quá nhiều binh lực. Đổng Văn cẩn thận che mặt bằng vải bố. Bên cạnh hắn Tư Mã Tu cũng che mặt theo. Quân sư, đợi ta về Lương Châu giết nhị ca xong, chúng ta nên xuất sơn rồi. Nguyện theo. Ẩn mình suốt 23 năm, không ai biết, ngoại trừ định biên tướng và các châu dương khác. Trong thành Lương Châu nhỏ bé này, cũng có một vị tiểu dương gia xa cơ lỡ giận, đang chờ đợi cái cột chống của đại kỷ sụp đổ. Cột ấy mà sụp, cả đại kỷ cũng sẽ sụp theo. Quân sư, chúng ta cùng nhau đoạt thiên hạ đi. Hai bóng người, một trước một sau, dần khuất dạng trong rừng sâu. Ánh nắng bắt đầu trở nên chói chang. Bên ngoài Vũ Quan, 4 vạn quân Lương Châu chìm trong bi thương. Chương 390, đường gần. Toàn bộ thành đô chìm trong bầu không khí u ám nặng nề. Ngồi trên ngai vàng, hai thuộc vương mắt đỏ ngầu, mỏi mòn chờ đợi tin tức quân tiếp viện. Các báo cáo quân sự trước đó đều là tình xấu. Tên tặc áo vải kia thật to gan, dám chia quân làm 3 đường, một đường chém tướng đoạt ải. Chỉ còn thiếu chút nữa là đánh trước thành đô. Bẩm vương, tin vui. Một thái giám với giọng vịt được the thé loạn choạng chạy từ ngoài cung điện vào. Nội, màu nổi. Hai thuộc vương vội vàng đứng dậy khỏi ngai vàng. Đích tử của Lương Châu Dương là Đổng Vinh đã tử trận trước cửa ải Vũ Quan. Hiện tại 4 vạn quân Lương Châu đã rút khỏi Vũ Quan 30 dặm, chuẩn bị quay về Lương Châu. Đổng Vinh chết rồi hả? Lão già Dương Châu Dương kia chẳng phải sẽ không chết sao? Vị dương gia tương lai của Lương Châu này gánh trên vai không ít hy vọng của người Lương Châu. Như vậy Đồng Vạn đại quân có thể quay về tiếp diễn thành đâu? Mau nói cho bản vương biết, mấy ngày nữa thì về đến. Dương gia, việc này còn cách đây mấy trăm dặm, đường thục lại khó đi, dùng hành quân gấp rút nhanh nhất cũng phải 2-3 ngày. Phải kỳ bình trình sát tốc độ cao, bảo chúng mau chóng quay về. Tạc áo giải sắp đến thành đô rồi, chậm chạy thêm chút nữa về đây thù sát cho bản vương hả? Thái giám không đáp lời, lau mồ hôi lạnh, vội vã đi ra ngoài cung. Hàng Cửu mất mấy ngày nữa mới đến thành đô, đứng dưới ánh mặt trời, Từ Mục câu mày. Chủ công, ít nhất 3 ngày. Quá chậm, Từ Mục lắc đầu. Sau khi qua Đào Nguyên, thực tế là một đường vội vã, nhưng dù vậy, do đường thục quanh co, tốc độ hành quân vẫn không thể nhanh được. Ý tưởng của hắn rất đơn giản, Bạch Lẫm vừa bại trận, dù thục trung vương có ngu ngốc đến đâu, chắc chắn cũng phải điều quân từ Vũ Quan về tiếp viện, ít nhất cũng phải 2-3 vạn. Không thể vượt qua được khoảng thời gian chênh lệch này, dù đánh đến thành đô, vẫn sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Hàn Cửu, có đường tắt nào không? Hình như có một con đường, trước đây có quân Hổ Mạng chặn giữ, nên đã bỏ không dùng. Chủ công, đường tắt đó không dễ đi đâu, toàn là rừng rậm độc trùng chướng khí. Thục trung nhiều núi rừng, lại ẩm ướt vô cùng, một số đường rừng kiếm người qua lại, lâu ngày có rắn độc chướng khí cũng không có gì lạ. Hàng Cửu đi đường tắt mất mấy ngày? Hơn 1 ngày. Đi đường tắt sẽ thông đến Lâm Sơn ở phía nam thành đô. Đây chính là lợi ích của một người dẫn đường. Nói một cách nghiêm túc, dù là Từ Gia Quân hay Thục Nam Quân đều không thể coi là người thuộc trung, nhưng có Hàng Cửu tình hình lại khác. 3 đường cùng tấn công, đường của Đậu Thông và Vu Văn còn xa hơn một chút. Hàng Cửu, tập hợp đại quân. Sắp xếp một phó tướng dẫn theo dân phu vận tải mặc áo giáp, giả làm quân Từ Gia, hành quân chậm rãi dọc đường. Từ Mục mới dẫn theo quân chính quy vòng vào rừng. 6.000 quân còn lại cộng thêm 3.000 quân mang, tổng cộng hơn 9.000 người, chỉ mang theo 3 ngày lương khô, rồi theo Hàng Cửu dẫn đường bắt đầu hành quân trong rừng núi. Loan Vũ phu nhân, bà dẫn quân bản bộ phân tán hành quân trong rừng, nếu gặp quân Hổ Mạng lập tức bắn chết. Liên quan đến một trận thắng bại, dù thế nào Từ Mục cũng không muốn chủ quan khinh địch. Dọc đường đi qua, như Hàng Cửu đã nói, toàn là cảnh tượng rừng rậm độc trùng chưởng khí, thỉnh thoảng có những con rắn độc trên cây bị kinh động liền phun ra tiếng xì xì. Cung cẩu dương tay bắn một mũi tên, ghim trúng bảy tấc, nhặt lên treo ở thắt lưng. Tư Hổ ở bên cạnh sốt ruột muốn cởi quần. Tư Hổ, ngươi làm gì vậy? Mục ca, tôi nghe người ta nói đi đái rửa mặt là chống được chứng độc. Từ Mục cạn lời, logic của thằng đệ đệ quái vật này thật không thể có lý. Hổ ca như thằng ngốc. Mạnh Hoạch ghét bỏ chạy tới, nhét một cây cỏ giải độc vào miệng Tư Hổ. Đại tướng quân Trung Nguyên, tôi dẫn các người đi có thể tránh được chứng khí. Mạnh Hoạch, cẩn thận một chút. Đội quân 9.000 người giữa núi non trùng điệp như một con rắn dài ngoằn ngoèo, nhanh chóng luồn lách tiến về phía trước. Cùng lúc đó, trong vương cung thành đô, hai tên thuộc vương đi đi lại lại lo lắng không ngừng, thỉnh thoảng va phải vai nhau liền dừng lại, mặt lớn trừng mặt nhỏ. Chết tiệt, đáng lẽ lúc đầu không nên tin Bạch Lẫm, hai dạng tinh binh phủ binh cuối cùng đều mất hết rồi. Hiện giờ trong toàn bộ thành đô, số quân quận còn lại chưa đến 2.000 người. Đậu Cương hay lạ, bảo quan lại Phú Thương giao nạp hậu viện gia binh, xung vào làm lính như thành. Dù chỉ giữ được mấy ngày, đợi đại quân về tiếp viện vẫn có thể đánh tặc áo giải mà. Thục Tây Vương đậu chú, giọng điệu mang vẻ hoảng loạn. Ý kiến này không tệ ha. Chỉ tiếc, chưa đợi Đậu Cương hạ lệnh, lại nhận được một tin xấu. Chương, trong thành lại thành đô, rất nhiều Phú Thương quan đều mang theo binh gia tài bảo vào núi tránh quạ rồi. Tránh cái quạ gì? Con mẹ nó, bọn chó này tức chết tao rồi. Dương đơn của ta không thể bị phá, tặc áo giải phải chết. Mất một nước cờ, Đậu Cương chỉ cảm thấy càng thêm phiền não. Ban đầu hắn không ngờ rằng tên áo vải nhỏ bé còn ở ngoài quận kia thật sự có thể mở được cánh cửa vào Thục, rồi tiến thẳng một mạch áp sát Vương Đồ. Tổ tiên phù hộ, thiên phủ Thục Trung của ta sao có thể rơi vào tay giặc? Trong vương cung, số vệ binh ít ỏi còn lại vẻ mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Bên ngoài vương cung, thành đô rộng lớn, không chỉ có Phú Thương quan lại mà còn có không ít dân thường lũ lượt dùng lừa ngựa xe chở theo gia sản muốn xông ra khỏi thành đô. Sắp đánh nhau đến nơi rồi, kẻ ngốc mới tiếp tục ở lại thành đô. Đừng chen, đừng chen! Một phó tướng quận binh dẫn theo hơn 100 quân binh rút đào quát lớn. Dương có lệnh, tất cả mọi người không được rời khỏi thành đô. Sinh ra là người Thục, sao không dám cùng nhau vượt qua hoạn nạn? Thuê Mã Hà Khắc cướp đoạn ruộng tốt của ta, lúc đó sao không thấy cùng hưởng phú quý? Hay là bảo tên những tên phú hộ chó má kia ăn no đầy mồm kia cùng các ngươi vượt qua hoạn nạn thì sao? Bọn phú hộ chó má đã sớm trốn rồi, sao chúng ta không được trốn? Không ai nghe lời phó tướng, chỉ nghe thấy có người hô hào. Chẳng mấy chốc, đám đông chen chúc ở cửa thành giận dữ la hét, điên cuồng xông về phía trước. Hơn 100 quận binh trong nháy mắt bị nhấn chìm trong biển người. Những cảnh tượng như vậy liên tục bùng nổ trong thành đô. Mất đi 2 vạn phủ binh cuối cùng, chỉ còn lại số ít quận binh, căn bản không thể ngăn cản được dòng người chạy nạn. Hoàng hôn buông xuống, tòa thành cổ kính đã trải qua hàng trăm năm này như một ông già hấp hối ngước nhìn ánh tà dương, trong động loạn và bất an chờ đợi một sự tái sinh. Nhanh hành quân! Trên con đường Thục dẫn đến Vũ Quan, một viên đại tướng Thục Châu béo lùn cưỡi trên lưng ngựa không ngừng ngoái đầu thúc giục. Hắn tên là Đậu Nguyên, là con cháu trong gia tộc của Thục Trung Vương. Lần này hắn dẫn theo 5 vạn quân Thục Trung đến tiền tuyến Vũ Quan chống lại quân Lương Châu, nhưng nào ngờ mấy đại quân Thục Trung chặn đánh tặc áo vải liên tiếp đại bại, khiến tên tặc áo vải kia sắp sửa đánh đến thành đô. Có gì mà tú đạo danh tú, có gì mà thượng tướng quân, đến một tên giặc cỏ cũng không ngăn được. Tổ tiên phù hộ cơ nghiệp vương triều đậu ra mấy trăm năm, sao có thể dâng cho người khác, ngăn chặn tặc áo giỏi. Ở một bên khác, trong con đường rừng Thục Châu, những loài chim rừng không tên kinh hãi bay lên từ trong rừng, hoảng loạn vỗ cánh bay đi phương xa. Cẩn thận! Từ một giơ tay, từng phó tướng tùy quân nhanh chóng hạ lệnh. Đội ngũ dài đang hành quân gấp rút chậm rãi giảm tốc độ. Càng gần thành đô càng phải cẩn thận. Lần này 9.000 người mà hắn dẫn theo là một đội quân kỳ binh, dùng kỳ binh chạy thắng giành thế chủ động trước khi 5 vạn đại quân về tiếp viện đánh hạ thành đô. Nếu lần này thắng lợi, 13 quận Thục Châu cơ bản đã định đoạt. Chỉ khi nắm trọn vùng đất Thục Châu, hắn mới có thể xem được là một chư hầu thực thụ, bắt đầu hướng tầm nhìn ra toàn thiên hạ. Thiên hạ này có dám mang họ Từ không? Từ Mục ngẩng mặt lên, trong ánh hoàng hôn, đôi mắt sáng rực như sao. Như vậy thì chỉ còn thêm một chút xíu nữa thôi là Từ Mục sẽ có Thục Châu trong tay rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những trận đánh tiếp theo để Từ Mục có thể chiếm lấy được Thục Châu ở trong tay của mình và từ đó nhìn ra định hướng Giang Sơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp đón và theo dõi trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh kẻ đọc truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn đạo hữu Hồ Nhật Kha đã gửi cho Vinh một khoản đô này ở trên Momo. Và cũng cảm ơn một cái vị đạo hữu giấu tên, một quý vị các bạn này đã giấu tên, đã đô này cho Vinh. Hiếu Vinh đã nhận được khoản đô này qua tài khoản Techcombank của mình. Hiếu Vinh một lần nữa xin chân thành những cái ủng hộ của toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Xin cảm ơn rất nhiều, rất nhiều. Kính chào và hẹn gặp lại.